gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, sự đố kỵ ganh ghét đã gây nên biết bao tội lỗi trong thế giới của con người. Và ngày hôm nay, khai thác chủ đề này, tác giả Huỳnh Thiên Hương gửi tới cho tất cả chúng ta một câu chuyện rất hay. Sự đố kỵ ghen ghét đã dẫn tới những kết cục đau thương cho chính những người trong cuộc. Câu chuyện được diễn biến như thế nào? Mời quý vị lắng nghe ngay sau đây. Tám giờ tối, bên trong hội trường lớn của nhà hát kịch Minh Tinh vẫn còn đang tập trung rất nhiều người. Hơn trăm người đang tụ lại nhưng chẳng có ai nói chuyện hay làm việc riêng. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang hướng về phía sân khấu lớn. Trên sân khấu là hai thân ảnh xinh đẹp đang sử dụng những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng để kể chuyện. Tú Thanh, diễn viên múa trụ cột của đoàn nhạc kịch Minh Tinh, mặc trên người một bộ váy trắng tinh khiết có những hạt cườm nổi nhỏ, được tỉ mỉ dán lên tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh cho bộ váy. Cô đóng vai một nàng công chúa bị trúng lời nguyền, khiến cô biến thành một con chim thiên nga trắng. Cô chỉ có thể hóa giải lời nguyền khi tìm được người thề sẽ yêu cô mãi mãi. Bài diễn này được lấy cảm hứng từ vở kịch nổi tiếng Hồ Thiên Nga. Nhưng khi qua tay đoàn kịch múa, nó đã được cải biên lại bằng sự xuất hiện của một nhân vật mới do Thiên Ân, cũng là một diễn viên múa mới nổi gần đây đảm nhận. Thiên Ân vào vai một con thiên nga đen lẫn trong một đàn thiên nga trắng. Nó luôn ganh tị với bộ lông trắng mướt của những con thiên nga khác. Nhưng ngoài việc đứng một bên đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo, nó chẳng thể làm gì. Cho đến một ngày, một chàng hoàng tử đã xuất hiện, hóa giải lời nguyền biến thành thiên nga của cô công chúa, biến cô trở lại thành người và dành tặng cho cô tình yêu chân thành nhất. Thiên nga đen sau khi nhìn thấy đã từ lòng ngưỡng mộ chuyển sang ganh tị và căm ghét. Nó cho rằng như vậy là quá bất công. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều đến với thiên nga trắng? Nó cũng đã yêu chàng hoàng tử, nhưng chàng lại không để ý đến nó dù chỉ một chút. Tức giận vì sự bất công và cho rằng thiên nga trắng không xứng đáng với tình yêu của hoàng tử, nó đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng độc ác. Thiên nga đen nhân lúc thiên nga trắng đang mải mê chải chuốt bộ lông đã đổ lên người nàng một chất lỏng màu đen, khiến bộ lông trắng mốt của nàng công chúa đã bị nhuộm đen. Còn nó thì nhờ vào nước phép của một thủ thủy trong rừng sâu đã nhổ sạch hết bộ lông đen trên người xuống, sau đó gắn những sợi lông trắng nó tích góp được lên người. Quá trình bỏ xuống bộ lông đen rất dễ dàng nhờ có nước phép của phù thủy. Nhưng lúc gắn những sợi lông trắng lên thì ngược lại, việc này chẳng khác nào lóc xương xẻ thịt. Nhưng nó lại cảm thấy vui vẻ vì cho rằng bản thân sẽ nhanh chóng có được trái tim hoàng tử, tình yêu, địa vị và một cuộc đời mới, tất cả đều sẽ thuộc về nó. Thế nhưng, mọi chuyện không như nó nghĩ. Mặc dù không còn bộ lông trắng thuần khiết mượt mà, nhưng trái tim hoàng tử chưa từng thay đổi. Ngài đã đứng trước mọi người ngỏ lời cầu hôn với thiên nga trắng. Ngay khoảnh khắc đó, thiên nga trắng đã trút bỏ bộ lông bị nhuộm đen một cách đầy ác ý, trở lại dáng vẻ của một nàng công chúa xinh đẹp, mỹ miều và cùng hoàng tử trở về lâu đài. Còn thiên nga đen, vì lòng đố kỵ, đã đánh mất bộ lông đen huyền bí xinh đẹp của mình, trở thành một con thiên nga với vẻ ngoài vô cùng dị hợm, bị đồng đội xa lánh và cả đời chỉ lủi thủi trong bóng tối ảm đạm. Cảnh cuối cùng trong vở kịch là khung cảnh đối lập giữa hai bên. Một bên là khung cảnh lễ đường hào nhoáng lộng lẫy, những cánh hoa tung bay trong gió và vô vàn lời chúc mừng. Còn một bên chỉ có duy nhất bóng tối ảm đạm, dần dần ăn mòn sự ganh đua và tham lam. Bức màn sân khấu vừa kéo lại, tiếng vỗ tay đã vang vọng khắp hội trường. Khi bức màn lần nữa mở ra, toàn bộ diễn viên đều có mặt, nắm lấy tay nhau cúi đầu chào khán giả. Trong phòng nghỉ được sắp xếp cho riêng Tú Thanh, người quản lý cùng nhân viên trang điểm đang nhanh tay thu dọn mọi thứ. Thời gian kết thúc vở diễn đã muộn hơn 15 phút so với dự kiến. Nếu bọn họ không nhanh tay, sợ rằng một lát nhất định sẽ ăn chửi đến no bụng. Quả nhiên là vậy, vừa mới thu dọn xong, giọng nói cau có của Tú Thanh đã chen vào bầu không khí đang yên bình trong phòng. Cô cầm điện thoại trên tay, giận dữ nói. Cái đám người không có mắt không có não đó, không biết nhìn xem ai là vai chính à? Cứ nhảy vào khen cái thứ xấu xí đó là sao? Cái gì là đẹp, có tiến bộ, diễn xuất ấn tượng này nọ. Đây là kịch múa, không phải là casting diễn viên, diễn xuất ấn tượng gì chứ. Đây không phải là lần đầu tiên Tú Thanh đọc được những lời khen ngợi kiểu này dành cho Thiên Ân. Mỗi lần như vậy, cô ta đều la hét ầm trời. Không mắng người ta đuôi mắt thì mắng không có não, không có hiểu biết rồi không có khiếu thẩm mỹ. Những nhân viên làm việc ở đây đều quá hiểu tính cách của cô ta. Dù bề ngoài có sang trọng hào nhoáng như nào thì cũng không cách nào che giấu được bản chất thấp kém ở bên trong. Trong những lúc như này thì người nào đứng gần cô ta sẽ bị đem lên thớt mặc cho cô ta chém giết. Cầm ly nước trên bàn lên định uống nhưng nghĩ đến những lời bình luận kia, sự giận dữ lại bộc phát. Cô ta thẳng tay ném ly nước xuống đất, ánh mắt liếc nhìn hai người đang có mặt bên trong, lớn tiếng hỏi. Rõ ràng tôi mới là vai chính, tại sao cái đám người đó lại cứ chăm chăm vào đứa xấu xí đó chứ? Người quản lý thấy tâm trạng của Tú Thanh càng ngày càng tức giận, sợ bản thân sẽ biến thành bao cát chút giận, liền bước lên giở giọng mỉa mai, hùa theo nói. Chị Thanh, em nghĩ có khi nào là đạo diễn cố tình làm vậy không? Tú Thanh trừng mắt hỏi. Nói vậy là sao? Quản lý được nước lấn tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Một bên massage tay cho Tú Thanh, một bên nói. Chị nghĩ thử xem, ban đầu đã nói vở kịch chỉ có một vai diễn chính duy nhất là chị. Trong bản gốc làm gì có vai diễn Thiên Nga Đen nào chứ? Đột nhiên lại nói muốn thêm vai rồi đưa cô ta vào. Chắc chắn là muốn dựa vào hào quang của chị để lấy chút ánh sáng cho cô ta đấy thôi. Tú Thanh thích nhất là được người ta tâng bốc. Một câu dựa vào hào quang liền kéo tâm trạng của cô ta lên mấy bậc. Dù biết khả năng cao chỉ là những lời hoa mỹ, nhưng bản thân cô ta lại thích nghe. Lời nói ra cứ như rót mật vào tai. Quản lý thấy chân mày Tú Thanh giãn ra liền nhân cơ hội nói tiếp. Em thấy Thiên Ân được chú ý chẳng qua vì vai diễn đó đang hợp thời mà thôi. Chứ cô ta đời nào có thể so sánh được với chị. Chẳng qua là gần đây xu hướng nữ quyền đang được chú ý. Người ta thích sự chủ động mạnh mẽ, vì yêu mà bất chấp của vai diễn chứ không phải khen cô ta đâu. Vậy sao? Tú Thanh nghi ngờ hỏi lại. Tất nhiên là như vậy, chứ chị thử nghĩ xem. Em nói thật, đây không phải là đang nịnh bợ chị đâu. Cô Thiên Ân đó mới vào nghề chưa được một năm, cũng chẳng được đào tạo qua trường lớp hay thầy cô có tiếng nào. Trưởng đoàn cho cô ta gia nhập chỉ vì thấy cô ta đáng thương thôi. Con chị đây đã ở trong ngành này bao lâu rồi? Mỗi năm có bao nhiêu người muốn mời chị đến chỗ họ biểu diễn? Làm sao mà so được chứ? Nói xong lại quay sang người nhân viên còn lại trong phòng, hất cằm hỏi. Em thấy chị nói đúng không? Người nhân viên nhỏ bé yếu ớt chỉ có thể dùng gồng hết sức từ lúc bú bình đến giờ mà gật đầu theo. Chỉ là hai người họ không biết cô ta đã sắp không nhịn được cười phun nước bọt rồi. Một người thích vuốt đuôi, một người thích tâng bốc. Tổ hợp này đúng là duyên tiền định mà. Tú Thanh được xả giận đúng lúc cũng không đem bực bội chút lên người khác, một lòng an yên trở về nhà. Vừa bước vào đã nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên ghế ở phòng khách xem tivi. Tiếng ồn truyền đến chính là từ vở kịch mà cô đã biểu diễn khi nãy. Quản lý nhanh chóng đặt đồ lên ghế rồi xin phép rời đi. Cả người tỏa ra hơi lạnh từ bên ngoài. Tú Thanh ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, im lặng không nói tiếng nào. Nhưng ánh mắt cô vẫn đang dõi theo không sót chi tiết nào thân ảnh đang nhảy múa trong màn hình. Mỗi lần có biểu diễn thì đây là hoạt động thường thấy ở nhà cô. Cha mẹ Tú Thanh đều là những nghệ sĩ ba lê có tiếng. Hai người từng đại diện cho quốc gia tham gia những cuộc thi lớn nhỏ trên khắp thế giới và đạt được không ít giải thưởng. Mặc dù đã giải nghệ hơn 20 năm, nhưng hai người họ giống một cây đại thụ sừng sững mà biết bao nhiêu người trong giới ngưỡng mộ và xem như tấm gương sáng mà noi theo. Tú Thanh ra đời khi cha mẹ cô đã ở tuổi xế chiều. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ cho theo học tại các lớp ba lê của những thầy cô nổi tiếng trong ngành. Xuất phát từ sự yêu thích và là con nhà nòi, nên bản thân cô cũng đã định ra một số những quy tắc tập luyện hoặc mục tiêu nhất định dành cho bản thân. Tú Thanh sau khi tốt nghiệp lớp sân khấu kịch với thành tích xuất sắc đã đầu quân cho đoàn kịch múa Minh Tinh. Đoàn kịch múa này không phải là nổi tiếng hay xuất sắc nhất, nhưng Tú Thanh đánh giá cao cách làm việc của những người ở đây. Sau khi nhập đoàn, cô cũng đã có không ít cống hiến để gầy dựng nên tên tuổi cho đoàn. Thời điểm hiện tại, Tú Thanh là một nhân tố không thể thiếu và cũng không thể thay thế được của đoàn kịch múa Minh Tinh. Nhưng đó là trước khi Thiên Ân gia nhập vào đoàn. Cha mẹ Tú Thanh giống như cố vấn chuyên môn cho cô. Bọn họ sẽ đến xem trực tiếp hoặc xem lại những đoạn video được quay từ hiện trường để có cái nhìn khách quan như một khán giả thực thụ. Tú Thanh sẽ nhận lời khuyên và khắc phục trong quá trình luyện tập. Có thể nói, mặc dù là người có tính cách không tốt, nhưng niềm yêu thích và sự cố gắng của cô dành cho ba lê là không có gì phủ nhận được. Đoạn video trên màn hình chạy đến phút cuối liền tự động tua lại. Cha Tú Thanh cầm remote trên tay, hạ thấp âm lượng, nghiêm túc nói: "Còn có đối thủ rồi đấy." Trên màn hình là cảnh thiên nga trắng dịu dàng từ cánh gà tung bay ra sân khấu bằng những bước nhảy dịu dàng, cùng với thiên nga đen với những bước nhảy mạnh mẽ và nụ cười nửa miệng phía sau lớp màn che mắt bằng lưới. Nhìn vào đây, có thể thấy rõ được sự đối lập giữa hai bên được thể hiện rất rõ. Cha Tú Thanh chỉ vào Thiên Ân, nghiêm túc đánh giá. "Cha luôn nói với con về việc quản lý biểu cảm, kịch búa có phần rất giống với kịch câm. Con phải dùng cả cơ thể để kể chuyện, phải truyền đạt nội dung và ý nghĩa của câu chuyện mà không cần bất kỳ lời thoại nào. Nhưng từ lúc bước ra sân khấu, con đã bị lép vế rồi." Tú Thanh tay khoanh trước ngực, không vui với lời nhận xét thẳng thắn của cha mình. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên màn hình, hỏi: "Vì sao?" Ánh mắt của một công chúa có thể kiêu ngạo như vậy sao? Dù con nhảy giỏi đến đâu thì người ta cũng không nhìn ra được nhân vật của con đang đau khổ, tức giận hay vui vẻ với khuôn mặt kiêu ngạo cùng ánh mắt sắc như dao kia đâu. Đôi mày Tú Thanh ngày càng nhíu chặt, thiếu điều kẹp chết được con ruồi. Định lên tiếng giải thích liền nghe cha cô nói tiếp: "Cô gái Thiên Ân này là một nhân tài hiếm có. Cha đã nghe không ít người nói về cô gái này. Nó sẽ khiến con nhận ra ranh giới của thiên tài bẩm sinh và người nỗ lực hết mình là lớn như thế nào." Từ lúc nhìn thấy Thiên Ân trên sân khấu đến hiện tại chỉ có mấy tiếng, nhưng trong tay ông ta đã có một bản thông tin đầy đủ của cô. Cha Tú Thanh yêu ba lê và xem nó như chính cuộc đời ông vậy. Cho nên ông khát cầu một người có thể mang ba lê vươn xa hơn, để nhiều người biết nó hơn là một môn thể thao. Ngay lúc nhìn thấy Thiên Ân bước ra sân khấu, cảm giác đầu tiên hiện ra trong đầu ông chính là tự hào, sau đó mới là lo lắng. Trên mặt xuất hiện sự bất mãn rõ ràng, hờ lạnh một chút áp chế sự khó chịu trong lòng, nói: "Chả nghĩ đứa xấu xí đó sẽ làm được gì." Thấy thái độ của con gái, ông biết chắc cô không muốn tiếp tục nghe những gì ông nói. Con gái ông là người hiểu nhất. Cô có thể ngồi mấy tiếng liền để nghe ông nói về ba lê, nhưng chỉ cần chạm đến điểm khó chịu của cô thì một chữ bẻ đôi ông cũng không nói được vào tai cô. Ông đứng dậy trầm mặc nói: "Nó sẽ làm được những điều con làm, thậm chí là hơn. Mà chỉ cần dùng công sức bằng phân nửa của con, sự tự cao sẽ giết chết niềm tự hào của con." Cha Tú Thanh rời khỏi phòng khách trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người phụ nữ. Mẹ Tú Thanh liếc mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Cha con trước giờ vẫn luôn như vậy, chỉ cần nhìn thấy một người có tài năng thì liền không nhịn được đem nói khắp nơi. Hôm nay con làm rất tốt, về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mẹ có chừa đồ ăn cho con trong bếp, đói thì hầm nóng đồ ăn lại mà ăn." Tú Thanh chẳng thèm cầm theo đồ, trực tiếp dẫn chân rời đi. Bao nhiêu sự tức giận đã được xả ra trước đó, giờ lại lần nữa bộc phát. Cô quay về phòng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Trong đôi mắt cô như có một ngọn lửa sắp bùng phát, cánh tay đưa lên cua ngang, tất cả đồ đạc trên bàn đều bị cô quăng hết xuống sàn. Trong đầu cô hiện tại đã không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn duy nhất hai từ thay thế, cứ như ma ám mà chạy vòng quanh trong đầu, giống như muốn nhắc nhở cô rằng thực tế đã bày ra trước mắt, cô chỉ cần chấp nhận mà thôi. Mẹ Tú Thanh trở về phòng nhìn thấy chồng mình đang nằm nghiêng trên giường. Trước mặt là đoạn video luyện tập của Tú Thanh. Bà ngồi xuống giường đưa tay đánh lên cánh tay ông, trách móc: "Ông biết rõ Tú Thanh là người hiếu thắng lại ở trước mặt con gái, khen một người không ngớt lời như vậy. Làm thế chỉ tổ khiến con bé thêm giận dữ, rồi lại suy nghĩ không đâu cho xem." Cha Tú Thanh đưa tay bấm dùng đoạn phim, thản nhiên nói: "Chỉ có như vậy còn mới thôi cái tính tự cao. Nó bắt buộc phải chấp nhận rằng có một người tài giỏi hơn nó đã xuất hiện. Tất cả những gì con bé có đều do nỗ lực, Nó không có năng khiếu bẩm sinh, cho nên con bé đang dần mất đi sự hứng thú. Dù nó yêu thích ba lê đến mức nào, thì khi không còn đam mê, mọi thứ sẽ trở nên chán ngấy và con bé sẽ dễ dàng từ bỏ. Ông cầm máy tính bảng lên, tay thao tác nhanh chóng mở ra hai cửa sổ. Một bên là hình ảnh lúc Tú Thanh tập luyện trong nhiều năm trước, một bên là hình ảnh cô ở trên sân khấu tối nay. Hướng màn hình về phía vợ mình, ông hỏi: "Em có thấy sự khác biệt không?" Mẹ Tú Thanh nghiêng người nhìn qua, ánh mắt lia nhanh qua màn hình, rất nhanh chóng đã có câu trả lời của mình. Ánh mắt con bé đã thay đổi. Đúng vậy, anh nhớ gương mặt đẫm mồ hôi của con bé, cả người đau đớn đến mức vừa tập luyện vừa khóc. Nhưng trong ánh mắt con bé cháy bỏng niềm đam mê với ba lê. Ánh mắt lúc đó của nó khiến anh rung động, dù cho động tác và biểu cảm vẫn chưa phải là tốt nhất, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng giờ anh đã không tìm thấy nó trên người con bé nữa. Dù cho trong đôi mắt con bé có ngọn lửa, thì đó vẫn là ngọn lửa của sự tự cao, kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, anh đã nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng đam mê đó lần nữa. Mẹ Tú Thanh không cần nghĩ cũng biết ông đang nói đến ai. Bà cũng đang có mặt lúc đó, là một người từng xem ba lê là mạng sống. Chỉ cần liếc qua là bà đã nhận ra có gì đó không đúng. Cho nên khi nãy lúc chồng bà đưa ra lời khuyên cho con gái bà đã im lặng, không nói gì. Vì nếu nó không khắc phục được điểm yếu chí mạng đó thì sẽ không thể giữ được vị trí hiện tại. Hai người chưa từng ép Tú Thanh phải theo con đường của hai người, càng không muốn cô cho rằng việc bản thân phải đi theo con đường đó là lẽ đương nhiên. Hai người muốn con gái có thể nhận ra được đâu là điểm dừng và không nên cố chìm sâu vào trong nó nếu như không còn muốn nữa. Đương nhiên, nếu như có thể đốt cháy lại ngọn lửa đó thì là tốt nhất. 1 giờ sáng, Tú Thanh vẫn còn có mặt trong phòng luyện tập. Những điệu múa được cô lặp lại liên tục hàng giờ liền. Cô mặc một bộ đồ bó sát người, đó là cách cô có thể cảm nhận được từng bó cơ trên người đang làm việc. Nhưng giờ đây, thứ cô cảm nhận được chính là những giọt mồ hôi đang dần thấm vào người. Cô chống tay đứng trước gương, lần nữa nhìn thẳng vào mắt mình. Dù đã để bản thân đắm chìm trong những điệu nhảy đó, cô vẫn không nhìn ra được thứ ánh mắt mà cha cô đang tìm kiếm. Những thứ cô đang có đều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Thế nhưng lại xem như không đáng một xu trước mắt kẻ được gọi là thiên tài sao? Nắm tay siết chặt lại đấm mạnh vào tấm gương trước mặt, thế nhưng phía trên một vết chảy cũng không nhìn thấy. Loại kính cường lực này đến đạn cũng phải gấp đôi viên mới có thể bắn thủng, huống chi chỉ là một đấm tay của cô. Cô nằm phịch xuống sàn, mồ hôi từ trên người thấm xuống sàn gỗ, để lại một vệt xước hình người rõ ràng. Thiên Ân à, cô đúng là khắc tinh của tôi mà. Tú Thanh để lại một câu rồi đứng dậy, tắt đèn rồi rời khỏi phòng. Nhắc về người đã khiến cha Tú Thanh phải dành nhiều lời khen như vậy và khiến Tú Thanh phải ghét cay ghét đắng. Thiên Ân tốt nghiệp đại học 2 năm trước, ngành cô học tại trường là kế toán, ba lê chỉ là một môn thể thao cô lựa chọn để có thể giành được học bổng giúp trang trải thêm phí sinh hoạt cho gia đình. Nhưng trong khoảng thời gian luyện tập ngắn ngủi kia, cô đã ăn ngủ cùng ba lê, vui buồn cùng ba lê, cho đến khi nhìn lại cuộc sống của cô dường như chưa từng tách rời với ba lê từ lúc đó. Sau khi tốt nghiệp, Thiên Ân dựa vào chuyên ngành học của mình tìm được một công việc lương bình ổn trong một công ty tầm trung. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô nhận ra ước mơ của mình là gì. Không phải là lo cho gia đình có cuộc sống tốt hơn, không phải là tìm được một công việc có mức lương cao hơn, cũng không phải là tìm được một người đàn ông cùng nhau xây dựng một gia đình. Tất cả chỉ là ánh sáng. Thứ cô muốn là ánh sáng sân khấu, được đứng trước nhiều người, thể hiện niềm đam mê của mình dành cho ba lê. Cô đã rơi vào lưới tình với nó. Hoàn cảnh gia đình không cho phép cô hoàn toàn tập trung vào ba lê. Thiên Ân lựa chọn việc đổi nghề, cô tìm một công việc không ràng buộc thời gian. Buổi sáng làm việc, buổi tối luyện tập. Thiên Ân đăng ký học múa ở một trung tâm. Cô dành hàng giờ liền luyện tập việc căng cơ và mang về những vết thương hành hạ cô cả đêm, khiến cô không thể ngủ được. 1 năm sau đó, Thiên Ân mỗi ngày đều từ chỗ làm về nhà, đến trung tâm rồi lại về nhà, rồi lại đến chỗ làm. Mỗi ngày trôi qua đều không có gì thay đổi. Giáo viên ở trung tâm sau khi biết được câu chuyện của cô đã rất cảm động. Mỗi khi có cuộc thi hoặc những buổi biểu diễn nhỏ, đều sẽ đưa cho cô một vị trí nhỏ để giúp cô làm quen với sân khấu và kiếm thêm được chút tiền. Một năm trước, đoàn kịch Minh Tinh đăng thông báo chiêu mộ thành viên, giáo viên khi biết chuyện đã giúp Thiên Ân đăng ký. Trước ngày Thiên Ân lên sân khấu lớn biểu diễn, giáo viên đã dặn dò cô một chuyện mà khiến cô xem nó như kim chỉ nam cho đến mãi về sau. Có người có tài năng và hoàn cảnh tốt, có người có sự nỗ lực và chăm chỉ không biết mệt mỏi, có người có sự hậu thuẫn từ gia đình và nhiệt huyết như lửa cháy trong mắt. Nhưng con biết vì sao hơn phần nửa trong số họ vẫn không chạm đến được ước mơ của mình không? Người giáo viên đứng trước bức hình của rất nhiều người đều là đại diện tốt nhất cho bộ môn này. Thiên Ân khó hiểu hỏi: "Vì sao ạ?" Người giáo viên nở nụ cười hiền từ nói: "Vì họ đều thiếu một thứ, chính là cơ hội. Con đã được trao cơ hội cho nên phải biết trân trọng và tận dụng nó để giúp con tỏa sáng. Hãy cho những người ở bên dưới thấy được khả năng của con. Mỗi lần bước lên sân khấu, hãy xem như đó là lần cuối cùng con được biểu diễn." "Con biết rồi." Đương nhiên với thiên phú có sẵn cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Thiên Ân đã được trưởng đoàn Minh Tinh mở rộng cửa chào mừng cô gia nhập. Sau khi trở thành người trong đoàn, mỗi tháng Thiên Ân cũng nhận được một số tiền không nhỏ. Nếu như có biểu diễn thì số tiền đó còn lớn hơn. Nhận ra thời gian đã đến, Thiên Ân xin nghỉ ở chỗ làm và tập trung toàn bộ thời gian vào luyện tập và biểu diễn. Gần đây cô còn bắt đầu được người trong giới giải trí chú ý, được mời đến biểu diễn độc lập ở một số buổi lễ trao giải, nhận quảng cáo và chụp ảnh. Mặc dù vậy, những thứ hào nhoáng đó vẫn không làm thay đổi được bản chất của cô. Cô vẫn là cô bé hiểu chuyện, chăm chỉ và hay giúp đỡ mọi người. Chính vì sự đối lập đó, những tin đồn kiểu như Thiên Ân sẽ nhanh chóng thay thế vị trí của Tú Thanh ngày càng trở nên đáng tin cậy hơn. 10 giờ sáng Tú Thanh mới chậm rãi đi đến nhà hát, người của đoàn đều đã đến đông đủ từ sớm. Nhìn thấy cô ta không một chút mảy may quan tâm rằng bản thân đã đến trễ, liền không khỏi to nhỏ với nhau. Tú Thanh đúng thật là chẳng quan tâm, cũng chẳng thấy có gì không đúng. Cô là trụ cột của đoàn kịch, vai trò của cô là người biểu diễn. Thứ cô nên làm chính là luyện tập và cống hiến những buổi biểu diễn mãn nhãn nhất. Trong đoàn bọn họ có xây dựng riêng một phòng tập. So với phòng tập ở nhà thì lớn hơn và có nhiều dụng cụ thiết bị hỗ trợ hơn trong công việc, căng cơ hay thực hiện những động tác khó. Những thành viên múa khác trong đoàn cũng sẽ đến đây luyện tập mỗi ngày. Bọn họ còn phải cùng nhau hợp tác biểu diễn nên sự ăn ý đều được tích lũy trong những giờ luyện tập thế này. Tú Thành đến muộn nên vừa vào đã nhìn thấy không ít người, duy chỉ không thấy Thiên Ân đâu. Quản lý từ bên ngoài đi vào nhìn thấy tiểu thư của mình cuối cùng cũng chịu đến thì thở phào nhẹ nhõm. Cô còn sợ khi trưởng đoàn vào mà cô ta còn chưa tới thì người chịu trận chính là cô đây. Tú Thành vừa thấy quản lý đã bắt đầu lên giọng sai bảo: "Lấy nước đến trước đi, nhớ ướp đá, luyện tập xong sẽ đổ nhiều mồ hôi lắm." Quản lý đã quá quen với việc này, vừa nghe liền đi ngay, nếu không lại chọc phải ổ kiến lửa mất. Những người còn lại đều là đàn em gia nhập đoàn sau này, nên dù rất bất mãn với thái độ của Tú Thanh nhưng cũng không nói gì. Mỗi người đến một góc tiếp tục luyện tập. Gần 3 tiếng sau, trưởng đoàn đến tìm thì buổi luyện tập mới dừng lại. Trên người ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng thứ bọn họ cảm nhận được không phải là mệt mỏi mà là thành tựu. Thiên Ân cũng đi theo phía sau trưởng đoàn, vừa vào đã đến tụ hội với đám người trẻ trong góc. Nhìn qua liền biết là người rất dễ hòa nhập. Từ lúc Thiên Ân đi vào, Tú Thanh chỉ vô tình liếc qua lúc nhìn thấy cô ở phía sau trưởng đoàn. Thời gian còn lại đều không để vào mắt. Thông qua lời người quản lý, Tú Thanh biết vì sao khi cô đến thì không nhìn thấy Thiên Ân. Hóa ra cô đang bận phụ giúp những nhân viên trong đoàn dọn dẹp sân khấu trong hội trường. Buổi biểu diễn hôm qua kết thúc quá muộn nên trưởng đoàn đã để mọi người về sớm. Buổi sáng những nhân viên trong đoàn đã đến sớm để dọn dẹp. Thiên Ân cũng đã có mặt từ sớm để giúp đỡ. Lúc nghe được chuyện này, Tú Thanh không khỏi cười giễu. Đúng là cách làm của những kẻ thiếu đầu óc, suốt ngày chỉ biết giả vờ hiểu chuyện để tranh thủ tình thương của người khác. Thiên Ân vừa đến thì không khí trong phòng tập liền trở nên vui vẻ. Tiếng cười nói rộn vang khắp phòng, nét mặt ai cũng trở nên tươi tỉnh hẳn ra. Trưởng đoàn xem bộ rất hài lòng, cũng không lên tiếng nhắc nhở gì, tìm chỗ ngồi xuống mới lên tiếng gọi. Mọi người, lại đây một chút đi. Người trong phòng đều tập trung lại phía trước trưởng đoàn. Chỉ có duy nhất Tú Thanh là ngồi yên trên ghế trong góc, không có vẻ gì là muốn đi đến ngồi chung với mọi người. Trưởng đoàn cũng không lạ gì, lấy quyển tài liệu trên tay người nhân viên bên cạnh, lên tiếng nói. Sắp tới sẽ có một buổi biểu diễn lớn diễn ra tại đây. Những người có chức vị cao cũng sẽ có mặt, nên lần biểu diễn này mọi người phải cố gắng đừng xảy ra sai sót gì. Về kịch bản thì đã có, mọi người nhận lấy một bản rồi đọc qua. Sẽ có một buổi chọn vai giống như lần trước. Lần này vai chính sẽ do Thiên Ân và Tú Hanh đảm nhận. Còn lại thì phải xem biểu hiện của mọi người rồi. Nhân viên đưa cho mỗi người một bản sao kịch bản. Dù cho toàn bộ buổi biểu diễn đều được dàn trải những điệu múa độc lập hoặc một nhóm múa dùng ba lê kể nên câu chuyện, nhưng điều mà những người biểu diễn phải nắm được chính là cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện mà bản thân muốn truyền đạt. Bọn họ cần đọc và nắm rõ mọi chi tiết trong câu chuyện. Sau đó người đảm nhận vũ đạo sẽ biên đạo lại những điệu múa thành một bài múa hoàn chỉnh. Kịch múa vừa là kịch vừa là múa. Nếu như người xem không nhìn ra câu chuyện qua những điệu múa, một là người biểu diễn không truyền đạt tốt, hai vẫn là người biểu diễn không kéo được ánh nhìn của khán giả. Trên sân khấu thì người biểu diễn luôn phải nhận tất cả trách nhiệm, lấy đó làm điểm yếu để khắc phục. Câu chuyện lần này dựa theo một nhân vật rất nổi tiếng trong thế giới cổ tích, đó là nàng Lọ Lem. Trong kịch bản in rõ, Tú Thanh sẽ đảm nhận vai Lọ Lem, bà Thiên Ân sẽ đảm nhận vai của người chị kế xấu tính. Những vai còn lại như mẹ kế, hoàng tử và tùy tùng sẽ được quyết định sau khi xem những thành viên khác biểu diễn. Sau khi thông báo xong, trưởng đoàn quyết định ngày biểu diễn chọn vai rồi rời khỏi phòng tập. Thiên Ân cùng mọi người tìm một góc dành thời gian ra để đọc kịch bản, Tú Thanh cũng không khác gì. Nhỏ giọng đọc qua một lượt, cảm thấy cổ họng hơi khô, Tú Thanh đi tới cầm chai nước ướp lạnh trong thùng bên cạnh lên uống. Vừa đưa lên, liền nhìn thấy hình Thiên Ân được in trên bao bì. Cảm giác khô rát nhanh chóng biến thành một ngọn lửa nhỏ. Cô bỏ chai nước lại lên bàn, liếc mắt nhìn sang người quản lý, lạnh giọng hỏi. Này, lại là gì đây? Cô ta thành minh tinh thật rồi à? Quản lý nhìn lên bàn, liền hiểu chuyện gì. Cô giận bản thân đến mức tự muốn cắn nát đầu lưỡi của mình. Thầm nghĩ sao bản thân lại có thể quên mất chuyện quan trọng như này được chứ? Sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, đang định mở miệng thì bên cạnh đã có người nhanh miệng hơn nói thay, lại còn không lựa lời như muốn kể sát lỗ tai của Tú Thanh mà nói. Thiên Ân giỏi thật đấy, cô ấy là người nhận được hợp đồng quảng cáo nhanh nhất trong đoàn chúng ta đấy. Nhìn đi, hãng nước này đang rất nổi tiếng đấy, tôi nghĩ nhà nào cũng có ít nhất một chai trong nhà. Sau khi Thiên Ân chụp hình quảng cáo cho hãng xong, doanh thu liền tăng lên gấp mấy lần luôn, cho nên nước uống trong một năm tới của chúng ta đều được hãng này tài trợ hết. Bữa trước tôi còn đem về nhà cả thùng, chất đầy tủ lạnh để uống dần. Những người bên cạnh cũng hùa theo khen lấy khen để, mà không để ý sắc mặt xám xịt của Tú Thanh. Bàn tay cô ta siết chặt lấy chai nước trên bàn, như muốn bóp nát ra cho hả giận. Tiếng cười của bọn họ cứ như đang cười thẳng vào mặt Tú Thanh vậy. Sau khi gia nhập đoàn kịch, phải mất hơn 3 năm, Tú Thanh mới được chú ý đến. Tú Thanh nghiến răng nghiến lợi, rằng lấy cơn giận sắp bùng phát quăng kịch bản lên bàn đi thẳng ra ngoài. Người quản lý thấy không ổn liền chạy theo phía sau. Chén cơm này của cô ta bình thường chỉ cần nói ngọt chút là có thể giữ vững. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Thiên Ân, đến cơm trắng ăn còn có đinh bên trong, cô thật sự đã bắt đầu nghĩ đến việc đổi nghề rồi. Tú Thanh không đi xa, chỉ chạy đến cầu thang thoát hiểm, tránh đi tầm nhìn của camera mà bộc phát sự giận dữ. Mẹ kiếp, mày được chú ý còn không phải nhờ đứng cạnh tao sao? Tự hào gì chứ? Quản lý đã tìm thấy cô ta nhưng chẳng dám ra mặt, sợ bản thân sẽ trở thành bao cát. Trước khi Tú Thanh kịp nhìn thấy thì lén lút rời đi. Cô là nhân viên nằm trong bộ phận hậu cần, nhưng không biết từ bao giờ đã được mặc định là quản lý riêng của Tú Thanh. Mỗi lần có biểu diễn, từ trang phục, tóc tai, đôi dép, đôi giày cô đều phải chuẩn bị. Ai không biết thì nói quản lý, biết rồi thì nói chẳng khác nào người hầu. Tú Thanh xả giận xong thì trở về, vừa đứng trước cửa liền nghe được những người bên trong đang nói về vai diễn của Thiên Ân. Lần này cậu lại đóng vai phản diện rồi. Tuy là vậy, nhưng mà tính cách của nhân vật này đều rất đáng khai thác. Nếu làm tốt chắc chắn sẽ để lại một màn trình diễn ấn tượng đấy. Cậu trai mặc áo thun xanh trên người, nhỏ giọng phân tích. Người nữ tóc xoăn đưa tay khẽ đánh lên vai cậu ta một cái, sửa lại. Gì mà ấn tượng chứ, Thiên Ân đã thành sao từ lâu rồi mà. Thiên Ân mỉm cười lấy lệ, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào phần diễn tả tâm lý nhân vật, hồi lâu mới nói. Người chị kế này đều muốn trở thành vợ hoàng tử, có chút xấu tính nhưng đều là vì một chữ yêu, có thể lợi dụng điều này làm mới nhân vật một chút. Những người bên cạnh nghe vậy đều gật gù tán thành, bọn họ đều cảm thấy khả năng cảm nhận và quan sát của cô rất mạnh. Cô có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh của nhân vật mà mình đảm nhận, đổi mới nhưng không làm mất đi bản chất vốn có của nó. Chính vì thế mà, cho dù Thiên Ân chỉ là người mới, nhưng việc cô được chọn vào vai chính lại không có ai dị nghị gì cả. Lần này để xem người chị kế này sẽ xuất thần đến mức nào đây. Cậu trai áo thun dở giọng trêu chọc khiến mọi người trong phòng đều hùa theo, luôn miệng nhắc đến hai từ xuất thần, khiến Thiên Ân đỏ hết cả mặt. Tú Thanh đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, cô xoay người không vào phòng tập mà theo cầu thang bộ đi lên tầng tìm phòng của trưởng đoàn. Trưởng đoàn đang nói chuyện điện thoại với những nhà tài trợ. Lần này tiết mục của bọn họ có sự xuất hiện của một vài người có thân phận rất đặc biệt, cho nên mọi việc lần này đều do đích thân ông quản lý. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, còn chưa kịp mời vào thì Tú Thanh đã đẩy cửa đi vào, kéo ghế đối diện thong thả ngồi xuống như phòng của mình. Trưởng đoàn nói một câu, lát gọi lại rồi mới cúp máy, nhìn Tú Thanh vài giây hỏi. Có chuyện gì vậy? Cháu muốn đổi vai. Tú Thanh thẳng thừng nói. Trưởng đoàn nghe xong liền nhíu mày, tròn mắt nhìn cô ta hỏi. Đổi vai? Cháu muốn đổi vai nào? Lần này cháu không muốn diễn lọ lem nữa, cháu muốn diễn chị kế. Trưởng đoàn hừ lạnh một tiếng nói. Sao vậy tiểu thư của tôi? Bình thường không phải cháu đều muốn diễn vai chính, muốn là công chúa nữ hoàng sao? Lần này lại muốn chuyển sang đóng vai phản diện hả? Vì bình thường ai cũng nghĩ như vậy, nên lần này cháu muốn đổi mới một chút. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc của Tú Thanh khiến trưởng đoàn muốn cười cũng cười không nổi. Ông không biết vì sao đứa nhỏ khó tính này lại đột nhiên nhường vai của mình đi. Thật ra ông cũng có nhiều vấn đề rất muốn nói với cô, nhưng Tú Thanh đã từng giúp đỡ đoàn không ít lần. Có thể nói, nếu không có cô thì chưa chắc đoàn Minh Tinh còn tồn tại đến bây giờ. Ông có nghe những lời người trong đoàn nói về Thiên Ân và Tú Thanh, cũng không ít lần nghe nhân viên than phiền về thái độ không hợp tác của cô. Nhưng những lần như vậy ông đều cố ý nhắm mắt cho qua, vì cô vẫn chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Ông tin rằng sự xuất hiện của Thiên Ân sẽ khiến Tú Thanh nhận ra bản thân không hoàn toàn nắm thế chủ động ở đây mà thay đổi tính tình. Ông nghĩ, có lẽ đề nghị này chính là bước đầu tiên trong việc thay đổi tính tình kia chăng? Nếu con đã chắc chắn thì nhanh chóng đọc kỹ tính cách nhân vật đi. Vai diễn của những lần đầu tiên có thể đưa con lên trời cũng có thể đạp con xuống biển. Trong một đêm đấy. Trưởng đoàn cẩn thận dặn dò. Con biết rồi. Tú Thanh nghĩ nghĩ lại hỏi. Vậy Thiên Ân thì sao? Cô ta sẽ chấp nhận sao? Trưởng đoàn lắc đầu, mỉm cười đáp. Không cần lo, Thiên Ân là người rất dễ chịu. Con bé rất yêu ba lê và sân khấu. Dù chỉ là diễn một cái cây tảng đá, con bé đều chấp nhận. Ta sẽ nói với con bé để nó tự chuyển vai. Tuần sau, thầy dạy nhảy sẽ bắt đầu cho mấy đứa luyện tập. Cố lên. Tú Thanh rời khỏi phòng của trưởng đoàn. Trên đường trở về, trong đầu cô cứ chạy quanh những từ dễ chịu, yêu ba lê và sân khấu. Những điều đó cô cũng có, cần gì mà đến cô ta. Tú Thanh nghĩ trong đầu, lần này nhất định sẽ cho cô ta thấy rốt cuộc ai mới là chủ nhân sân khấu của đoàn Minh Tinh này. Tuần thứ hai sau khi trưởng đoàn thông báo về buổi biểu diễn đã gần kết thúc, bọn họ chỉ có hơn một tuần nữa là chính thức biểu diễn. Nhóm biên đạo bao gồm hai thầy cô nhảy múa kiêm biên đạo đang làm rất xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vở kịch đã được lột tả vô cùng chân thật qua những điệu múa ba lê dịu dàng uyển chuyển và không kém phần mạnh mẽ, dứt khoát. Tú Thanh và Thiên Ân cũng có được những buổi tập riêng với thầy cô giáo. Bọn họ cũng đã cùng nhau khớp trên sân khấu với mọi người không ít lần. Trong những ngày tới, chỉ cần cố gắng luyện tập để động tác nhuần nhuyễn hơn, tránh lúc lên sân khấu vì căng thẳng mà xảy ra sai sót. Tú Thanh mặc dù là một người xấu tính, nhưng tài năng của cô thì không thể phủ nhận được. Mặc dù là lần đầu tiên diễn vai phản diện, nhưng không hề tỏ ra chật vật chút nào. Đến cả thầy cô dạy nhảy và cả trưởng đoàn cũng không nhịn được khen ngợi hết lời. Thiện Ân cũng không khác gì. Bình thường cô đã rất dịu dàng, từng hành động đến lời nói đều nhẹ nhàng cứ như bông vậy. Để có thể vào vai phản diện thì nhân viên trang điểm luôn cố tình kẻ đường mắt của cô cho thật đậm và sắc nét. Giờ vào vai lò lem lại chẳng khác nào cá gặp nước. Từ bước nhảy, biểu cảm đều hoàn hảo, không chê vào đâu được. Có lẽ khi nhìn thấy Thiên Ân chân chính đứng trên sân khấu trong hình dáng lọ lem, Tú Thanh sẽ hối hận thêm lần nữa. Đang trong giờ giải lao, Ngọc Mai, thành viên tham gia vở kịch từ bên ngoài đi vào, trên mặt không hề che giấu sự lo lắng, khiến ai cũng hoang mang không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ngọc Mai đi vào trong giọng vô cùng nghiêm trọng nói: "Mọi người có nghe gì về sân khấu biểu diễn lần này của chúng ta không?" Những người khác đều đồng loạt lắc đầu, chỉ riêng Tú Thanh thì lười biếng nâng mắt nhìn. Nơi biểu diễn cô đã được thông báo từ sớm. Đó là nơi lần đầu tiên cha mẹ cô nhận được giải thưởng đầu tiên của họ, nên cha cô đã dặn dò cô không ít lần rằng phải thể hiện thật tốt. Ngọc Mai đôi mắt lạnh đi, giống như sợ ai nghe thấy, nhỏ giọng nói: "Là nhà hát Ái Châu đấy." "Nhà hát Ái Châu sao? Sao lại là ở đó chứ?" "Gần đây nhà hát đó nổi tiếng là bị ma ám đó." "Có thể xin nghỉ bệnh không? Tôi chưa muốn đi gặp tổ tiên sớm đâu." Cái tên nhà hát Ái Châu vừa nói ra khiến không ít người bắt đầu hoang mang, bàn tán. Nơi đó từng là ước mơ, nhưng giờ đó chẳng khác gì một cơn ác mộng hào nhoáng. Những người trong ngành mỗi khi ngồi lại, cứ ba chuyện thì hết hai chuyện là nói về nơi này. Khen thì ít, mà sợ thì nhiều. Tú Thanh ngồi trên ghế híp mắt nhìn đám người bên cạnh, cào cào loạn lên. Cô cũng nghe không ít tin đồn về nhà hát này, nhưng cha mẹ cô nói đó chỉ là những tin đồn thất thiệt do những người ác ý tung ra mà thôi. Nghe đâu người tung tin là nhân viên của nhà hát. Người này nằm trong bộ phận trang phục, có lần đã vô tình làm hỏng một bộ lễ phục rất đắt tiền nên đã bị đuổi việc. Tức giận vì cách xử lý của nhà hát, ông ta đã lan truyền lên mạng những tin đồn vô căn cứ về nơi này. Người của nhà hát sau khi biết chuyện đã lên tiếng giải thích mọi chuyện. Hóa ra đó không phải là lần đầu tiên người nhân viên đó làm hỏng chuyện. Nguyên nhân tất cả đều nằm ở máu rượu bia trong người ông ta. Người này nghiện rượu đến mức xem rượu như nước lã mà uống. Mỗi lần say đều làm hỏng rất nhiều thứ. Nể tình ông ta lớn tuổi hơn nữa, thời gian gắn bó với nhà hát không ngắn, nên người quản lý luôn nhắm mắt cho qua. Nhưng lần đó, ông ta chẳng những làm hỏng, còn cố tình đổ tội cho người khác, không có tinh thần trách nhiệm, cho nên quản lý quyết định đuổi việc ông ta. Tú Thanh rốt cuộc vẫn không nghe lọt tai những lời lo lắng kia, liền lên tiếng nói: "Đó chỉ là những tin đồn thất thiệt mà thôi. Nhà hát Ái Châu là nhà hát lớn, họ luôn ra mặt giải thích mọi chuyện chứ không trốn tránh." Việc nhà hát vẫn đứng vững trong lòng hàng ngàn khán giả đến hiện tại chính là bằng chứng tốt nhất. Chỉ có những người không sạch sẽ mới trốn tránh thôi. Đó là một sân khấu lớn nên chúng ta cần phải làm thật tốt chứ không phải ngồi đây lo lắng, vô chi. Tú Thanh nói xong liền đứng dậy rời đi. Cô cảm thấy nếu tiếp tục ở chung với đám người này thì chỉ số thông minh của mình sẽ giảm. Đám người bên trong nhìn theo bước chân của Tú Thanh, đến khi thấy cô hoàn toàn đi khỏi mới thở phào một hơi. Ngọc Mai nhìn Thiên Ân ngồi trong góc, thất thần liền hỏi: "Thiên Ân, cậu là người ở đây, có bao giờ nghe chuyện ở nhà hát Ái Châu đó chưa? Kể tụi này nghe đi." Thiên Ân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có gì đó không được tự nhiên. "Nhà hát nào cũng có đôi ba chuyện như này, tôi có nghe được cũng là bình thường thôi, không có gì để kể đâu." Ngọc Mai tình ý nhận ra sự khác thường của Thiên Ân, đã nhìn thấy rồi thì dễ gì cho qua, liền gặng hỏi: Dưới sự chất vấn của Ngọc Mai cùng sự thúc giục của mọi người, Thiên Ân cuối cùng vẫn phải mở miệng. Ánh mắt cô không giấu được sự hoang mang khi nhắc về trải nghiệm đáng sợ của bản thân. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch như giấy, lắp bắp nói. Tôi hình như đã nhìn thấy hồn ma trong lời đồn ở nhà hát Ái Châu đấy. Ngọc Mai bỏ đến bên cạnh Thiên Ân, vô cùng hào hứng hỏi. Chuyện như nào vậy? Kể nhanh đi. Ánh mắt Thiên Ân nhìn thẳng vào hư không, như đang cố gắng nhớ lại ký ức của ngày hôm đó. Ngón tay trỏ vẽ ra hình tròn trên đất, giọng đều đều bắt đầu kể lại. Nhà hát Ái Châu là một trong ba nhà hát lớn nhất nước với sức chứa của khán phòng lên đến hơn 3.000 người. Nơi đây cũng thường được dùng để tổ chức những cuộc thi mang tầm quốc gia. Được biểu diễn ở đây là mong ước lớn nhất của rất nhiều người. Thiên Ân cũng không ngoại lệ. Trung tâm nơi cô luyện tập chỉ cách nhà hát chừng 500 mét. Mỗi tối sau khi luyện tập xong, cô đều đi trên con đường vắng phía sau nhà hát trở về nơi ở. Lúc biết được chuyện này, những người ở chỗ làm thường xuyên nhắc nhở cô buổi tối không nên đến gần nhà hát. Cô cũng chỉ xem đó như lời nhắc nhở có lệ bình thường nên không để ý lắm, cho đến ngày hôm đó. Như bình thường, Thiên Ân kết thúc thời gian luyện tập lúc 11 giờ tối. Cô đến tiệm tạp hóa trên đường trở về mua vài gói mì ăn liền rồi mới trở về. Vừa đi trên đường, Thiên Ân vừa đeo tai nghe, thi thoảng lại khẽ nhún nhảy theo điệu nhạc. Khi đi đến gần nhà hát, Thiên Ân nhìn thấy một cô gái đang đứng trước cổng, tư thế như chuẩn bị đi vào bên trong. Nhìn từ phía sau, người này mặc một chiếc váy màu trắng dài đến bắp chân, phía sau thắt lưng được thiết kế thêm một chiếc nơ, cổ và ống tay đều có chi tiết bằng ren. Là một chiếc váy xinh đẹp, nếu như có thể Thiên Ân cũng rất muốn có một chiếc váy như vậy. Cô gái không biết rằng có người đang quan sát mình. Sau một hồi ngẩn người nhìn cô ta liền đi vào bên trong. Vòng ngoài của rạp hát chỉ là những trụ đá và những bức tranh điêu khắc nổi. Bên ngoài chẳng có cánh cửa nào ngăn cản. Có rất nhiều người vô gia cư cũng thường đến đây mượn tạm mái che của nhà hát mà nghỉ chân. Đến cả Thiên Ân cũng có không ít lần vào đây. Cô đi loanh quanh rồi bắt đầu nhảy múa, như muốn thử cảm giác được biểu diễn ở một trong những sân khấu lớn nhất. Cô gái chậm chậm đi vào bên trong. Thấy dáng đi của cô ta có phần loạng choạng, Thiên Ân nhìn xuống chân mới phát hiện cô gái đó mang kiểu giày của người tập luyện ba lê. Cho rằng đó cũng là một người có chung niềm đam mê lại đi vào trong giờ này, chắc là muốn cảm nhận cảm giác kia giống như cô. Trong lúc không để ý, Thiên Ân đã đi đến trước cửa nhà hát. Dưới chân, bẹp một tiếng đạp phải vũng nước, giày đã bị rách nên nước theo đó thấm vào trong khiến Thiên Ân vô cùng khó chịu. Cô đi lên phía trước tay vịn tường, muốn đem vớ cởi ra trước khi thấm nhiều nước hơn. Ánh sáng phía trên rọi thẳng xuống cứ như có một thiên thần nào đó rảnh rỗi, muốn nhìn xem bộ dạng của nhân gian đã thay đổi như nào, nên lén lút nhìn xuống. Bàn tay cởi giày vô tình chạm vào vệt nước dưới lòng bàn chân, chất lỏng nhếch nhác dính lên đầu ngón tay khiến cô có chút tò mò, liền đưa lên mắt nhìn thử. Mỗi người được mùi tanh quen thuộc, chất lỏng màu đỏ trên đầu ngón tay khiến cô như chết chân tại chỗ, cả người run lên vì sợ. Ngay lúc đó, những vệt đỏ kéo dài trên sàn khiến Thiên Ân chú ý, nhớ đến dáng đi loạn choạng như bị kéo lê của cô gái kia. Cho rằng người kia đang bị thương nặng, liền nhanh chóng đi vào trong. Sự sợ hãi gì đó giờ cũng không còn quan trọng nữa. Thứ cô lo lắng chính là người kia phải bị thương nặng như nào mới để lại nhiều máu như vậy dọc đường đi. Không để ý đến máu đang thấm ngày càng nhiều vào vớ, cô nhanh chân đi vào bên trong để tìm người kia. Lần theo vết máu trên sàn, Thiên Ân đi đến hội trường lớn của nhà hát nằm ở tầng 2. Cô đã đi thẳng đến đây mà không để ý rằng cánh cửa sắt bình thường đều sẽ khóa lại, ngăn không cho người ngoài đi lên tầng đã mở ra từ bao giờ. Thiên Ân đứng trước cửa lớn của hội trường, vết máu kéo dài đến đây thì đứt đoạn. Cô đưa tay đặt lên cửa đẩy nhẹ để thử vận may. Cánh cửa gỗ cao gần 4 mét nặng nề mở ra, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Thiên Ân ngay đầu nhìn ngang nhìn dọc, sợ rằng sẽ có ai đó nhìn thấy cô đi vào. Nếu như bị bắt gặp thì không biết phải giải thích thế nào. Nếu bị xem là người kẻ trộm, cô có khản cổ thanh minh cũng không được. Bị thương đến máu chảy đầm đìa, nhưng lại không đến bệnh viện mà chạy đến đây, có hơn phân nửa là người không đàng hoàng rồi. Cô lo lắng không biết bản thân có tự đào cho mình một cái hố không. Thế nhưng xuất phát từ bản tính thích nghi cho người khác thích nghĩ. Thế nhưng xuất phát từ bản tính thích nghĩ cho người khác, dù có thể chỉ là sự hiểu lầm của bản thân, cô cũng phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, đủ cho người có thân hình mảnh mai như Thiên Ân chen vào. Cô lách người thuận lợi đi vào bên trong. Từ cửa đi vào, Thiên Ân đang đứng ở dãy ghế xa nhất so với sân khấu. Cô có tầm nhìn rộng đủ để nhìn thấy toàn bộ không gian của hội trường. Không có đủ ánh sáng, thứ duy nhất giúp cô nhìn thấy được bản thân đang đứng ở đâu chính là những ngọn đèn nhỏ theo phong cách cổ điển trên những cột đá dọc theo mép tường. Nhưng như thế cũng đã đủ. Thứ khiến cô choáng ngợp đầu tiên chính là số lượng ghế khán giả. Đây là lần đầu tiên cô thấy một nơi có nhiều chỗ ngồi đến như vậy. Sân khấu vô cùng lớn, có thể chứa khoảng 20, không, 50 người vẫn thấy rộng. Nhìn khung cảnh này, Thiên Ân không khỏi tưởng tượng ra khung cảnh bản thân đang biểu diễn ở trên sân khấu kia. Hơn chục ánh đèn chỉ tập trung vào cô, phía dưới là hơn ngàn cặp mắt dõi theo từng bước nhảy của cô. Đó không phải là một mơ ước nữa, đó là mục đích. Cô thật sự muốn thực hiện được điều đó, thế nhưng không phải là lúc này. Thiên Ân đảo mắt tìm kiếm bóng hình cô gái. Cô cúi người tìm những vệt máu để lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy gì. Trong lòng có chút bất an, cho rằng bản thân đã nhầm lẫn. Cô quay người định rời khỏi trước khi đó có ai nhìn thấy. Vừa quay lưng, một tiếng động truyền đến khiến cô giật bắn người. Lúc quay người nhìn lại thì thấy đèn trên sân khấu đã được bật lên. Một thứ gì đó vụt qua tầm mắt, cả người Thiên Ân ngã quỵ xuống sàn. Cô đưa tay bịt chặt miệng để không phải bật ra tiếng hét thảm. Đôi mắt trừng trừng mở to, cả người không ngừng run rẩy nhìn cảnh tượng kinh khủng phía dưới. Ánh đèn sân khấu đều đang rọi tập trung vào một chỗ. Ở nơi đó, một thi thể người đang bị treo lơ lửng, cổ họng đầy máu từ từ thấm xuống phần ngực, rồi lan rộng ra phần vải phía trước của chiếc váy trắng. Mái tóc dài rối tung che đi biểu cảm khuôn mặt, nhưng cô tin chắc đó là một biểu cảm vô cùng đáng sợ. Ánh nhìn lia từ trên xuống dưới, bàn tay bóp chặt lấy miệng khiến vỏ miệng cô bắt đầu đau đớn. Trống rỗng, hai chân của cô gái đã bị cắt đứt, máu chảy từ miệng vết thương đọng lại một vũng lớn. Sự sợ hãi tột độ khiến cô nhất thời quên mất phải làm gì, chỉ có thể ngây dại ngồi ở đó. Hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, lồng ngực đau đớn dữ dội như người mắc bệnh tim lâu năm. Cô ôm đầu, mặt úp xuống sàn, cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được hét lớn. Đó là tiếng hét lớn nhất mà cô từng phát ra. Cổ họng như bị ai đó xé toạc ra. Người kia còn không quan tâm đến sự đau đớn của cô, trực tiếp xuyên qua cổ họng, nắm lấy dây thanh quản. Tiếng hét chói tai chậm chậm khàn đi, đến khi không còn phát ra âm thanh gì nữa, chỉ còn lại động tác mở miệng, cho thấy cô vẫn chưa ngừng hét. Một cánh tay thon dài từ phía sau nắm lấy vai cô khẽ lắc, Thiên Ân như chạm phải điện giật bắn cả người. Lúc quay lại nhìn thì thấy sau lưng là một cô gái với khuôn mặt lạ lẫm. Cô gái lo lắng lay người cô hỏi: "Chị không sao chứ?" Thiên Ân như tỉnh lại từ cơn mơ, không có hội trường, không có sân khấu, cũng không có thi thể, không chân nào cả. Cô đang ngồi dưới đất, trước mặt cô là cửa sau của nhà hát. Không thể tin những gì mình vừa trải qua chỉ là mơ, cô lảo đảo đứng dậy đi nhanh đến nơi, đã nhìn thấy cô gái mặc váy trắng. Không có gì ở đó cả. Cô nâng chân lên nhìn thử, cũng không có gì dính trên lòng bàn chân. Đôi giày cô đang mang vẫn là một đôi giày rách, nhưng ở đó chỉ có sự lạnh lẽo của mặt đường trải nhựa mà thôi. Cô gái nhìn thấy trạng thái bất thường của Thiên Ân liền đi theo phía sau. Đến khi nhìn thấy cô ngã khuỵu xuống thì vô cùng lo lắng, nhanh chóng móc điện thoại ra định gọi cứu thương. Thế nhưng sau đó cô lại thấy Thiên Ân ngồi dưới đất, nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Thiên Ân thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cơ thể cô chắc đang đình công vì thời gian gần đây đã làm việc quá nhiều. Thiên Ân cảm ơn cô gái đã lo lắng rồi nhanh chân trở về nhà. Cô muốn đắm mình trong dòng nước để quên đi những ký ức đầy ám ảnh kia. Thiên Ân đang nghĩ như vậy, cho đến không lâu sau đó, cô được nghe kể về một vụ án mạng làm rung động thành phố. Một kẻ giết người đã ra tay sát hại một vũ công ba lê. Sau khi giết chết, còn tàn nhẫn chặt đứt chân cô gái, thi thể được phát hiện ở sân khấu nhà hát Ái Châu. Đó là lúc Thiên Ân nhận ra, trên đời này đích thị là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cô vậy mà lại nhìn thấy hồn ma của cô gái xấu số kia. Những thứ mà cô thấy là ảo giác cũng được, giấc mơ cũng được, nhưng đó chắc chắn là những gì đã xảy ra với người phụ nữ kia. Có lẽ những gì tên sát nhân phải chịu vẫn chưa đủ xoa dịu được sự giận dữ của cô, cho nên hồn ma của cô gái vẫn cứ ngày ngày lặp lại quá trình kia, ngày ngày vẫn rong ruổi trên nhân gian này. Thiên Ân đã kể xong câu chuyện từ lâu, nhưng chẳng thấy ai nói lời nào. Có lẽ bọn họ không ngờ rằng câu chuyện bên trong lại đau lòng như vậy. Ánh mắt ai cũng theo phản xạ cúi đầu nhìn chân của mình. Đối với một vũ công mà nói, chân giống như mạng, mất chân cũng chẳng khác nào mất mạng. Giết người thì thôi đi, còn cắt chân người ta, thứ như thế là phải tử hình, bắn 1000 phát cho chừa. Một người trong nhóm bức xúc nói. Ngọc Mai lắc đầu, bĩu môi nói. Nằm mơ đi, đất nước chúng ta rất nhân đạo nên sẽ không làm vậy đâu. Cho nên bây giờ mới có mấy thành phần máu liều đâu sợ chết. Có lẽ giống như câu nói gì mà nhân đạo với người khác là tàn nhẫn với bản thân ấy. Giờ chuyển qua là nhân đạo với tội phạm là tàn nhẫn với người dân. Câu nói như đùa vui này ngược lại nhận được không ít sự tán đồng từ mọi người. Có người vẫn không buông xuống được, cảm thấy quá đáng thương cho cô gái kia. Nhưng nhiều hơn chính là lo lắng cho buổi biểu diễn sắp tới. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cho nên sau đó liền im lặng, không nói gì nữa. Không thấy người bên trong nói gì nữa, Tú Thanh đứng bên ngoài mới gọi là rời đi thật sự. Cô là người theo chủ nghĩa vô thần, những chuyện như vậy để mấy người đạo diễn dùng làm tư liệu viết truyện vẫn hay hơn. Còn cô, một chữ cũng không tin. Tú Thanh trở về phòng riêng của mình, vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại ra gọi qua cho người bạn trai Quý Hơn Vàng kia. Quý Hơn Vàng, vì tác dụng lớn nhất của vàng chắc chỉ để trang trí mà thôi. Tối nay anh qua đón em đi ăn có được không? Tú Thanh núng nỉu nói. Người bên kia dường như đang rất bận. Tú Thanh sau khi nói phải đợi hắn sắp xếp xong mới nhận được câu trả lời. Tối nay anh phải đi bàn việc với đối tác rồi, hôm khác đi. Câu này của anh đã nói gần 1000 lần rồi, anh không còn lời nào để nói à? Cô giận dữ nói, trong giọng nói cũng đã kiềm chế rất nhiều, nếu không sợ rằng đã hét tung màng nhĩ của người bên kia. Bạn trai Tú Thanh không phải là người biết chiều chuộng, cô vừa tức giận hắn liền để lại một câu. Xong việc anh sẽ gọi, rồi tắt máy. Tiếng bíp bíp chuyển đến tai trực tiếp khiến Tú Thanh giận đến đỏ mặt. Điện thoại cầm trong tay cũng sắp bị bóp nát. Quản lý đi tìm Tú Thanh, vừa đi vào liền nhìn thấy ánh mắt tóe ra lửa của cô, thì dừng lại trước cửa. Trong lòng do dự, không biết có nên đi vào hay không. Tú Thanh thông qua gương, liền nhìn thấy hết biểu cảm của người quản lý, liền lạnh giọng nói. Không vào thì đi ra. Quản lý bị phát hiện liền rối hết cả lên, vừa đi vừa cười nói. Chị Thanh, chị sao vậy? Nhà bếp mới đem đến nhiều trái cây lắm, em gọt cho chị ăn được không? Dương, cô nói thử xem, đàn ông đến bên cạnh tôi là vì cái gì? Quản lý Dương là người biết nhìn trước sau. Mỗi một câu hỏi Tú Thanh nói ra, cô đều phải sàng lọc và nghiền ngẫm hơn 10 lần mới dám đưa ra câu trả lời. Nghĩ rằng chắc người bạn trai nhiều tiền kia lại chọc giận tiểu thư. Nhìn rõ được hoàn cảnh, liền lựa lời nói. Có phải anh Hậu lại làm chị giận phải không? Đã hơn nửa tháng không gặp nhau, cứ cách ngày lại kêu người đem hoa đem quà đến. Nhìn anh ta có khác gì người hâm mộ đâu, nhìn chỗ nào giống người yêu chứ? Tú Thanh không chút che giấu nói. Dương thấy bản thân đã cái đúng chỗ ngứa, liền nhanh nhỏ nói tiếp. Chị đừng có buồn, chị nhìn thử mấy thứ anh Hậu gửi tới đi. Toàn là những cái thứ đắt tiền, hơn nữa lại rất hợp với chị. Anh ấy phải đặt cái tâm vào đó mới chọn được những thứ phù hợp như vậy. Không phải anh ấy lạnh nhạt với chị đâu. Đàn ông có sự nghiệp thì người phụ nữ mới hưởng phúc được. Sau này khi hai người cưới nhau thì chị chỉ cần ở nhà làm bà chủ thôi. Dù sao thì có một người bạn trai có sự nghiệp, mua đồ không cần nhìn số dư là ước muốn của biết bao người rồi. Chị nghĩ có phải không? Miệng lưỡi của quản lý Dương quả thật như có rát mật ong, hoặc có lẽ là kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiều năm ở bên cạnh Tú Thanh. Chỉ hai ba câu liền khiến Tú Thanh dịu lại ngay. Cô sau này có thể dùng miệng kiếm tiền đấy. Có muốn chuyển sang làm MC không? Nói chuyện càng ngày càng ngọt. Còn nghĩ tôi không biết cô đang muốn dỗ ngọt tôi sao? Sợ tôi chút giận lên cô. Dương đưa tay gãi đầu, nở nụ cười ranh mãnh. Tú Thanh cũng không làm khó cô, liền chuyển sang chủ đề khác nói. Nhớ đến câu chuyện Thiên Ân kể khi nãy liền hỏi. Cô có bao giờ nghe về vụ án cô gái bị cắt chân ở nhà hát Ái Châu không? Quản lý Dương như vừa thoát được đại nạn, liêm sỉ gì đó đều quăng ra sau đầu, đưa tay kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tú Thanh. Bộ dạng: chị muốn nghe cái gì? Em kể chị nghe cái đó. Tú Thanh thấy Dương như vậy đang định nói không cần, liền bị cô lên tiếng cắt ngang. Khi nãy em đến là đang định nói về chuyện này đấy. Em mới nhận được bảng kế hoạch biểu diễn hôm đó của đoàn, nhìn một hồi mới nhận ra một chuyện. Ngày chúng ta biểu diễn đúng ngay ngày cô gái đó bị hại. Nói cách khác thì chính là ngày giỗ của cô ấy đó. Rồi sao? Cô tin hồn ma của cô gái đó sẽ xuất hiện rồi trình diễn lại tư thế bán thân đó sao? Tú Thanh cười một cách cợt nhả nói. Lúc nói đến hai từ bán thân còn cố tình nhấn mạnh, một chút tôn trọng cũng không có. Quản lý Dương mặt tái xanh không dám hùa theo nữa, trong ánh mắt ẩn chứa sự kìm nén nói. Đó không hẳn là lời đồn đâu chị. Có rất nhiều người đã nhìn thấy hồn ma của cô gái đó. Vị trí nơi cô ấy bị treo lên cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Những vũ công từng bước lên sân khấu, chỉ cần đứng ngay vị trí đó thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Khi thì đèn rơi trúng đầu, sàn sân khấu bị sụp, rồi khi không lại ngã sấp xuống được chấn thương. Thật sự rất đáng sợ. Quá nhiều chuyện xảy ra nên người ở đó đã đánh dấu niêm phong lại để những người lên sân khấu chú ý không đứng vào đó. Hình như gần đây những chuyện về hồn ma của cô gái đó mới bắt đầu rộ lên phải không? Tú Thanh đột nhiên hỏi. Dương gật đầu xác nhận. Đúng rồi chị, nguyên nhân là do gần đây trên mạng đang truyền tin nhau một quyển nhật ký được cho là nguồn gốc của cái tên Ái Châu. Thật ra thì hơn 40 năm trước có một vụ án giống như vậy đã xảy ra, còn vụ án của cô gái này chỉ mới xảy ra cách đây không lâu. Nghe đầu là tên hung thủ sau khi nghe được câu chuyện đã mô phỏng theo đấy. Sự tò mò trong Tú Thanh ngày càng lớn hơn. Cô đương nhiên không tin những chuyện này là có thật, nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn nghe kể. Cha mẹ cô cũng chỉ đơn giản nói với cô rằng những tin đồn về nhà hát là sai sự thật, chứ không nói gì về hồn ma hay vụ án mạng nào cả. Chính vì thế, cái cô muốn nghe chính là câu chuyện phía sau. Không hiểu vì sao trong lòng cô lại có cảm giác lâng lâng rất lạ thường, giống như một học sinh đang đối mặt với một bài toán khó, dù cho nghĩ nát óc vẫn không tìm ra được cách giải. Thế nhưng đột nhiên có một người đi đến, chỉ bằng hai ba câu liền giúp người học sinh tỉnh táo hẳn ra. Lời giải cũng nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Cô không thể giải thích được, nhưng cảm giác hiện tại chắc là như thế. Câu chuyện xa xưa về nhà hát Ái Châu là câu chuyện Dương được nghe kể lại từ ông bà của cô. Đến khi ra ngoài làm việc, thi thoảng trong lúc tám chuyện, cô vẫn hay nghe mọi người nhắc đến. Có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng qua nhiều lời kể cô có thể sơ bộ đoán được chuyện gì đã xảy ra vào 40 năm trước. Nhà hát Ái Châu từ đầu không phải tên là Ái Châu. Thời điểm khánh thành nhà hát vốn dĩ đã không có tên chính thức, nó chỉ đơn giản là nhà hát trung tâm. Người thành lập nhà hát là viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất nhì trong nước. Mục đích ban đầu khi thành lập nhà hát là để những bệnh nhân trong bệnh viện có thể cùng nhau đến và xem những buổi trình diễn nghệ thuật ở đây. Diện tích ban đầu của nhà hát cũng không lớn như bây giờ, chỉ bằng 1/3. Khi được hỏi về tên của nhà hát, viện trưởng đã nói rằng ông muốn đặt tên nhà hát theo tên đứa con trong tương lai của ông. Trong những buổi biểu diễn ở nhà hát, chỉ cần là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện thì đều được miễn phí vé vào cửa. Ông muốn bệnh nhân của mình có thể thoải mái đầu óc, tập trung tận hưởng tinh hoa của nghệ thuật. Khi biết được chuyện này, có rất nhiều đoàn kịch múa đều đến tìm ông và ngỏ ý muốn biểu diễn từ thiện như một món quà dành cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi chuyện vẫn bình thường, tình yêu thương và lòng nhân ái giữa người với người như lan rộng ra khắp nhà hát. Trên những bức tường trong nhà hát, viện trưởng đã cho gắn lên những tấm bảng đen để những người khi đến nhà hát có thể để lại một lời chúc hoặc một lời nhắn nào đó. Cho đến một ngày mùa thu tháng 8, viện trưởng gặp được một cô gái tên Ái Châu. Ái Châu là thành viên của một đoàn kịch múa nhỏ tại địa phương. Mỗi người trong bọn họ đều có một công việc riêng, cứ cuối tuần thì họp lại với nhau để đi biểu diễn. Chỉ bằng cái nhìn lướt qua đó, viện trưởng đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với cô vũ công trẻ khi nào không hay. Ông và vợ đến với nhau nhờ mai mối, kết hôn cũng là vì cảm thấy sống cùng nhau không có nhiều mâu thuẫn. Hai người đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, nhưng tình yêu thì hầu như không có. Gặp được Ái Châu, ông mới biết tình yêu rốt cuộc có hình dạng gì. Ái Châu là một cô gái xinh đẹp, tính tình nhân hậu, biết giúp đỡ người khác. Cô yêu ba lê, nhưng vì không có điều kiện nên phải vừa làm việc vừa luyện tập. Ước mơ của cô chỉ đơn giản là được biểu diễn, được mọi người biết đến và kiếm được tiền lo cho gia đình. Sau khi nhà hát trung tâm mở ra, Ái Châu thường cùng đoàn đến đây biểu diễn, một phần vì giá thuê sân khấu rất rẻ, phần còn lại chính là bọn họ có một bộ phận khán giả vô cùng đặc biệt. Sau lần gặp được viện trưởng, Ái Châu nhận ra bọn họ dường như đã nhận được rất nhiều lợi ích. Thường xuyên nhận được lời mời biểu diễn từ nhiều đơn vị, đoàn cũng nhận được không ít tài trợ. Bọn họ đã có đủ tiền thuê được một phòng tập đàng hoàng hơn. Cho đến một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của trưởng đoàn, cô mới biết hóa ra người luôn ở phía sau giúp đỡ bọn họ là ai. Để cảm ơn sự hỗ trợ đó, Ái Châu đã đến tìm viện trưởng nói chuyện. Cũng từ lần gặp đó, hai người bắt đầu qua lại với nhau nhiều hơn. Tình ý của viện trưởng, Ái Châu cũng nhìn thấy. Nhưng khi biết ông đã có vợ, cô cũng không vượt quá giới hạn, chỉ giữ mối quan hệ dừng lại ở mức bạn bè với nhau. Thế nhưng trong mắt người khác lại không như vậy. Có nhiều tin đồn không hay về hai người bắt đầu được truyền tai nhau. Mọi chuyện càng không hay hơn khi những tin đồn này đến tai của Duyên, vợ viện trưởng. Duyên là một người nóng tính, tự cao, lại trọng sĩ diện. Mặc dù vợ chồng hai người không có tình yêu với nhau, nhưng việc bà bị đem ra so sánh với người khác mà lại thua toàn diện thì cục tức này không thể nào nuốt trôi. Sau khi biết được thông tin về Ái Châu, bà đã đến gặp cô. Đến khi gặp rồi mới biết tại sao bản thân lại thua. Lúc bà đến tìm Ái Châu thì cô đang làm việc ở siêu thị. Đứng từ xa bà có thể dễ dàng nhìn thấy được cô, một cô gái vô cùng nổi bật đứng giữa một đám người. Ái Châu mặc trên người bộ đồng phục của siêu thị, thế nhưng khi mặc trên người cô thì lại giống như bộ đồ thuộc về một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Tóc buộc thấp, trên mặt cũng chỉ đánh chút son chứ không làm gì thêm. Ngón tay thoăn thoắt tính tiền nhưng lại giống như đang lướt trên những phím đàn. Ngay lúc đó, cảm xúc duy nhất hiện ra trong đầu bà không phải là ngưỡng mộ, ganh tị hay là thua thiệt, mà là tức giận. Bà ghét ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời bên trong kia. Bà ghét nụ cười dịu dàng như nước chảy đó. Tất cả mọi thứ trên người Ái Châu bà đều ghét. Bà chỉ muốn chạy nhanh đến xé nát khuôn mặt ngây thơ giả tạo kia ra, để cho đám đàn ông đang mê đắm sắc đẹp của cô ta sẽ tỉnh ra. Sau khi trở về nhà trong sự giận dữ, Duyên không dám tin vào tai mình khi nghe lời đề nghị ly hôn từ viện trưởng. Ông nói rằng hai người vốn đã không có tình yêu, bên nhau cũng không mang lại kết quả gì. Ánh mắt ông đong đầy tình cảm khi nhắc đến người con gái đã khiến ông nhận ra yêu là gì. Ông muốn cùng cô về chung một nhà, muốn có những đứa con của riêng hai người. Một nhà bọn họ sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc viên mãn. Viện trưởng còn nói sẽ chia đều tài sản cho bà, thậm chí còn nói muốn hai bên vẫn giữ quan hệ tốt đẹp. Sự tức giận ngày càng tăng lên sau khi nghe sự sắp xếp của ông. Duyên không nói lời nào quay người rời đi. Trong cơn bùng phát che mở lý trí đó, Duyên thông qua môi giới tìm được một tay giết người chuyên nghiệp, bỏ ra một số tiền cực lớn muốn hắn khiến Ái Châu phải biến mất khỏi cuộc đời này. Thế rồi, chỉ vì một sự tức giận vô cớ mà cuộc đời tươi sáng của một cô gái phải chấm dứt trong đau đớn. Tên giết người kia đã dàn xếp hiện trường phát hiện thi thể giống y như những gì Duyên đã dặn dò. Bà muốn viện trưởng phải nhìn thấy kết cục của người được ông yêu thương. Bà muốn ông cả đời đều phải mang nỗi ám ảnh đó bên mình, mãi mãi không thể nói yêu bất kỳ ai nữa. Đúng như những gì Duyên mong ước, viện trưởng khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã vô cùng đau lòng. Ông đau đớn gục ngã đến mức gần như không gượng dậy được. Sau quá trình điều tra, Duyên cũng bị bắt, nhưng tên giết người được cô thuê thì không bắt được. Viện trưởng sau khi biết được là do người vợ đầu ấp tay gối của mình gây ra, liền chạy thẳng đến trước mặt bà, khóc đến khàn giọng mà hỏi. Tại sao lại làm như vậy? Bà cũng đâu có yêu tôi. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Hai tay Duyên bị còng số 8 còng lại, ánh mắt chứa đầy sự thù hận, nhìn chằm chằm vào ông, giọng đanh nghiến nói. Tôi sẽ phá nát hết tất cả những thứ ông yêu thương. Tôi không được hạnh phúc thì mãi mãi ông cũng không được hạnh phúc. Muốn cùng cô ta xây dựng gia đình hạnh phúc, ông xuống điện Diêm Vương mà tìm. Duyên bị phán tù chung thân, còn viện trưởng sau khi trở về liền nằm liệt giường vì không vượt qua được cú sốc tinh thần, cùng nỗi ám ảnh cứ bám theo ông trong mỗi giấc ngủ. Trên giường bệnh, trong cơn hấp hối, viện trưởng gọi luật sư thân cận đến bên giường nhờ ông lập di chúc cho mình. Toàn bộ tài sản đều được đưa vào quỹ từ thiện nhà nước, nhà hát thì giao lại cho đoàn kịch múa của Ái Châu. Sau nhiều năm thành lập, nhà hát cuối cùng cũng được đặt tên, gọi là nhà hát Ái Châu. Đó giống như một sự tưởng niệm đối với người con gái mà ông đã trao trọn trái tim, cũng như một sự bồi thường xứng đáng cho ba Lê khi để mất đi một ngôi sao đang chuẩn bị tỏa sáng. Những tưởng như vậy là xong, thế nhưng kể từ sau khi vụ án xảy ra bên trong nhà hát bắt đầu xảy ra không ít chuyện kỳ lạ. Sàn sân khấu nhuốm đầy máu, những dãy ghế bị xê dịch mặc dù cửa hội trường đã bị khóa cứng. Nơi Ái Châu bị treo lên, vết máu tẩy hoài không sạch, thậm chí đã thay lớp sàn mới, thì ngày hôm sau vết máu vẫn xuất hiện, dù có sơn đè lên thì cũng không có gì thay đổi. Người ta gọi vị trí đó là điểm chết, vì chỉ cần đứng nhầm vào nơi đó thì nhất định có chuyện không may sẽ xảy ra. Ban đầu không ai tin vào chuyện nhảm nhí này, cho đến khi chuyện không hay cứ nối tiếp xảy ra thì người ta mới chịu tin. Bên ngoài truyền tai nhau rằng vị Ái Châu bị giết một cách vô cớ dẫn đến oán niệm tích tụ. Có nhiều thầy pháp đã được mời đến để lập bàn cầu siêu, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cả bàn cúng đều đột nhiên bốc cháy, dọa mấy người có mặt chết khiếp. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng bọn họ đều phải chấp nhận hồn ma của Ái Châu đã ám lên nơi này. Quản lý Dương kể xong liền cầm lấy ly nước trên bàn uống cạn đáy, đến khi đặt xuống mới để ý đó là ly nước của Tú Thanh. Thế nhưng Tú Thanh dường như đang chìm đắm vào thế giới nào đó nên không phát hiện ra. Dương đưa tay đẩy đẩy vai cô, nhỏ giọng kêu. Chị Thanh, chị sao vậy? Tú Thanh bị động tác của Dương làm giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt tràn ngập sự ngờ vực hỏi. Chuyện cô kể có thật không? Dương dùng lực gật đầu, giơ ba ngón tay lên trời nói. Em thề đấy, bóng ma của Ái Châu đã có không ít lần bị chụp lại. Em nghĩ nhà hát đó vẫn có lượng người đến đều là vì Ái Châu đấy chứ không phải vì mấy tiết mục biểu diễn ở đó đâu. Mấy năm trước tên hung thủ giết người kia chắc cũng đã nghe qua câu chuyện về cô ấy nên mới dàn xếp thi thể giống như vậy. Thật là tàn nhẫn. Ngày hôm đó sâu thẳm trong lòng, Tú Thanh dường như đã có gì đó đang chậm chậm nhú lên. Nhưng không phải là một chồi non mơn mởn của hy vọng, mà là một mầm độc chết người. 7 giờ tối mọi người trong nhà hát mới trở về nhà. Tú Thanh gọi cho Hậu mấy cuộc vẫn không được thì không gọi nữa. Trong lòng không vui, liền gọi cho mấy người bạn chí cốt định đi quẩy một bữa. Cô xách túi đi ra, vừa tới cổng liền thấy nhóm của Ngọc Mai đứng nép sau nhà bảo vệ, lén lút nhìn ra bên ngoài. Tò mò cô cũng đi tới xem thử là có chuyện gì. Đến khi nhìn thấy rồi lại bắt đầu hối hận trách móc. Tại sao bản thân lại quá tò mò? Trước cửa, bạn trai Thiên Ân, Phúc, trên tay cầm một bông hoa hồng đặt lên tay cô. Nhỏ giọng nói gì đó khiến Thiên Ân cười tít mắt. Đám người phía sau đột nhiên bị thổn cơm chó cũng không chốt oán trách, ngược lại còn vui như đó là hạnh phúc của bản thân vậy. Ngọc Mai nắm tay lại đặt trước ngực, biểu cảm đầy mơ mộng nói. Ước gì tôi cũng được như vậy, đúng như người ta nói mà. Yêu đúng người thì bạn sẽ là công chúa. Thiên Ân còn chưa diễn công chúa mà đã thành công chúa rồi đấy. Tú Thanh nuốt xuống một bụng nghi vấn, lên tiếng hỏi. Thiên Ân có bạn trai rồi à? Trước giờ đâu có thấy. Ngọc Mai giật bắn người khi nghe tiếng Tú Thanh. Bình thường dễ gì nhìn thấy hình ảnh cô bắt chuyện kiểu bình thường như này với bọn họ. Còn chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh đã có người nhanh miệng hơn nói. Hai người họ mới quen nhau thôi. Người thanh niên đó đến xem buổi biểu diễn lần trước của chúng ta đấy. Lúc về tôi có thấy hai người nói chuyện với nhau. Ai ngờ người thanh niên đó vừa gặp đã yêu, tỏ tình ngay trong đêm đó luôn. Không phải nói chứ, người đó đúng kiểu điên tình, hôm nào cũng chạy tới đây đón Thiên Ân về. Nghe nói là nhà hai người ngược đường nhau đấy. Và lại còn thích tạo bất ngờ nữa. Tuy chỉ là mấy thứ nhỏ nhỏ như hoa hay ly trà sữa nhưng mà ấm áp cực kỳ. Ngọc Mai gật gù nói hùa theo. Nhìn đi, nhìn ánh mắt người đó nhìn Thiên Ân đi, ấm áp làm sao ấy. Nghĩ đến lúc hai người đó về chung một nhà thôi cũng thấy vui lây rồi. Người kia thì lãng mạn tinh tế, Thiên Ân thì dịu dàng hiểu chuyện. Đúng là trai tài gái sắc mà. Hai người cứ mãi suýt xoa mà không để ý Tú Thanh đã rời đi từ lúc nào. Tú Thanh ngồi trên xe taxi, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Thiên Ân và bạn trai nắm tay nhau từng bước đi trên đường. Cô và bạn trai đã quen nhau gần một năm. Dù cho là những ngày đầu tiên đi nữa, hai người cũng chưa bao giờ ngọt ngào như vậy. Nắm tay đi trên đường, rồi nói những câu như một đóa hoa dù đẹp thế nào cũng không xinh đẹp bằng em. Rồi đôi mắt em lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Nói đơn giản là trẻ con xến xúa, cô sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Yêu đúng người thì bạn sẽ là công chúa sao? Công chúa thì vẫn sẽ là công chúa, dù cho có gặp hoàng tử hay không. Tú Thanh thầm nghĩ. Taxi chạy đến quán bar thì dừng lại. Tú Thanh không xuống xe mà cứ ngồi yên không nhúc nhích. Người tài xế dần mất kiên nhẫn, khẽ gọi một tiếng. Tú Thanh ngẩng đầu nhìn ông vài giây, liền nói. Lái xe tiếp đi, tôi muốn về nhà. Sáng hôm sau, Tú Thanh đến nhà hát từ sớm. Vừa vào phòng, liền nhìn thấy trên bàn có một hộp quà cùng hoa đã được để sẵn. Cho rằng là quà tặng của hậu gửi đến để dỗ dành mình, cô cầm hộp quà lên, khẽ lắc nhẹ. Âm thanh chuyển đến tai không lớn, dường như lại là trang sức. Hậu đã tặng cho cô rất nhiều trang sức. Đương nhiên giá cả của những món đồ đó luôn từ 8 con số trở lên. Có dây chuyền, lắc tay, đồng hồ, kẹp tóc, đôi bông, nhưng nhẫn thì chưa bao giờ. Có lần cô từng hỏi anh tại sao lại không thấy anh tặng nhẫn cho cô. Câu trả lời của anh khiến cô cảm thấy rất ấm lòng. Anh nói, trong đời chỉ nên tặng nhẫn duy nhất một lần thôi. Đó cũng là lúc em phải đổi cách xưng hô, vì lúc đó em đã là vợ anh. Có lẽ đó là lời ngọt ngào duy nhất mà anh từng nói với cô. Tú Thanh không có chút mong đợi nào, đưa tay tháo lớp vỏ bọc bên ngoài. Cô bắt đầu cảm thấy khác thường vì phần hộp được gói vô cùng đơn giản, không giống như của một nhãn hàng nổi tiếng nào. Chiếc hộp nhỏ chỉ bằng một nắm tay, Tú Thanh mở ra liền nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng tay thủ công được xỏ từ những hạt cườm màu tím. Còn có một dây nhỏ gắn mảnh đá hình hoa sen trắng nối chung vào. Tú Thanh cầm lên nhìn thử, với con mắt đánh giá hàng hiệu của cô, giá trị của thứ này xem chừng còn không đủ để cô ăn một bữa sáng. Trong gói quà còn có một bức thiệp nhỏ, bên trên viết: chúc mừng công chúa của anh thêm một tuổi mới, tặng em một đóa sen trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh cao và thuần khiết. Em là cô gái quý giá nhất trong cuộc đời anh, yêu em rất nhiều. Tú Thanh nhìn lại tên trên gói quà, chỉ thấy bên ngoài để gửi tặng TA. Tú Thanh vừa nhìn là biết của ai. Cô chưa kịp làm gì bên ngoài liền có người đi vào. Người đến là nhân viên trong đoàn. Đi vào nhìn thấy gói hàng đã bị mở ra thì nhíu chặt mày, đi tới nhỏ giọng nói: xin lỗi chị Thanh, em nhìn nhầm tên viết tắt phía trên nên đem nhầm vào, chị cho em xin lại. Tú Thanh hất cằm nói: lấy đi, lần sau nhìn kỹ một chút, nếu không nhìn kỹ được thì móc hai mắt ra, nếu không lại bị mắng oan. Người nhân viên trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn nhanh chân đi đến cầm lấy quà tặng rồi rời đi. Một phút giây cũng không muốn ở lại trong phòng này, vì hắn sợ bản thân sẽ không nhìn được mà đánh phụ nữ mất. 4 ngày nữa là đến ngày biểu diễn. Hôm nay Tú Thanh và Thiên Ân bắt đầu thử trang phục để xem thử có cần chỉnh sửa gì không. Những trang phục của Tú Thanh thì vô cùng màu mè, có bộ vàng khè, có bộ đỏ chót, như một cách để thu hút sự chú ý của người khác. Từ kiểu tóc đến trang phục đều vô cùng lố lăng. Còn Thiên Ân thì ngược lại, ngoại trừ chiếc váy dùng để dự tiệc cùng hoàng tử, những chiếc váy khác đều nhấn mạnh vào sự giản dị và cũ kỹ. Vấn đề có lẽ nằm ở khí chất, dù đang mặc một chiếc váy được chấp vá từ những mảnh vải cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp như thần tiên của cô. Từ phòng thay đồ bước ra, ai nhìn vào cũng không khỏi suýt xoa. Thiên Ân thật sự rất đẹp. Đây có lẽ mới là hình mẫu công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Trên người cô là chiếc váy dạ hội sẽ cùng khiêu vũ với hoàng tử tại hoàng cung. Chiếc váy có tông màu chủ đạo là xanh da trời. Bên ngoài là một lớp vải mỏng phủ kim tuyến để làm cho chiếc váy trở nên lấp lánh hơn. Thắt eo nhỏ gọn, cổ được khoét sâu, để lộ đôi bò bồng căng tròn. Thiết kế trễ vai giúp khoe được đôi vai thon gầy trắng nõn không tì vết. Phần thân váy bồng bềnh nhưng không nặng nề, chủ yếu là giúp vũ công dễ dàng di chuyển để thực hiện những động tác múa. Trưởng đoàn đi vào, nhìn thấy Thiên Ân trong chiếc váy, liền lấy điện thoại ra chụp hình lại, miệng khen không ngớt lời. Trong lúc đó không còn ai nhớ đến Tú Thanh vẫn còn đang đứng bên trong với bộ váy đa sắc màu trên người. Trang điểm trên mặt thì dày đến mức cô không để nói chuyện tự nhiên được. Bàn tay nắm lấy vạt váy, khẽ siết chặt. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ khi nghĩ rằng những gì cha cô nói có khả năng sẽ trở thành sự thật. Cô sẽ bị thay thế, sẽ bị đạp đổ, sẽ không thể giữ vững được vị trí của mình nữa. Chỉ mới nghĩ đến cảnh bản thân phải một vâng hai dạ với Thiên Ân cũng đủ khiến Tú Thanh phát rồ lên. Cô nhất định không để chuyện đó xảy ra được. Tú Thanh thay bộ đồ xến xúa trên người xong rồi mới bước ra ngoài. Bên phía phụ trách trang phục nhìn thấy liền hỏi. Chị thấy sao? Có cần thay đổi gì không? Tú Thanh chẳng có tâm trạng để nghe câu hỏi của nhân viên vì mắt cô đang dán chặt vào chiếc váy xanh của Thiên Ân. Đáng lẽ ra cô phải là người mặc nó mới đúng. Sao lại có thể như vậy chứ? Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân đã chọn sai. Nhưng điều kiện hiện tại không cho phép cô thay đổi ý kiến. Phụ trách đạo cụ An Bình từ bên ngoài đi vào, hướng trưởng đoàn nói. Chú, đồ đạc được chuyển đến rồi. Trưởng đoàn khẽ gật đầu, quay lại cười một cách đắc ý nói với mọi người trong phòng. Lúc trước con nói với mọi người lần này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt không? Ra ngoài đi, để cho mọi người được chiêm ngưỡng nhân vật đặc biệt nhất của chúng ta nào. Mọi người nghe vậy liền đi nhanh ra ngoài. Thiên Ân quay người định vào phòng thay đồ, liền bị trưởng đoàn gọi lại. Nhờ nhân viên cầm váy của cô lên rồi cùng đi ra ngoài. Thiên Ân cũng không hiểu chuyện gì, cứ nghe lời rồi đi theo. Thiết kế chiếc váy không quét đất nhưng cô vẫn sợ sẽ làm bẩn trước khi lên sân khấu, nên lúc đi vẫn lo lắng, nhìn trước ngó sau. Trưởng đoàn dẫn đầu đi ra sân khấu của hội trường. Chính giữa sân khấu có đặt một cái bục nhỏ, bên trên có một chiếc hộp cao màu đen. Trưởng đoàn quay đầu nhìn An Bình ra hiệu. Hắn hiểu ý liền đi tới bục cao nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Có người còn phải dụi mắt mất mấy lần mới tin bản thân không nhìn lầm. Trước mặt bọn họ là một đôi giày thủy tinh vô cùng bắt mắt. Trưởng đoàn dẫn Thiên Ân đi đến trước đôi giày nói. Đây là nhân vật đặc biệt của chúng ta. Giày thủy tinh này được làm hoàn toàn bằng tay. Từng viên đá được gắn lên trên đều có kích thước giống nhau. Đến cả vị trí đính lên cũng đã được cân đo đong đếm cho đều nhau. Lớp thủy tinh trong suốt tạo nên hình dạng bắt mắt của đôi giày. Thiết kế kiểu mũi nhọn tạo cảm giác thon gọn kiêu kỳ như một người xuất thân đài các. Viên của đôi giày được đính kim cương thật. Mỗi viên có giá trị từ 9 đến 15 triệu. Tổng cộng là 25. Vẻ đẹp bên ngoài của đôi giày khiến ai cũng há hốc mồm. Thế nhưng bọn họ cứ nghĩ đây chỉ là sản phẩm mô phỏng mà thôi. Đầu nghĩ nó thật sự được đính kim cương thật. Biết được rồi đến cả việc lại gần bọn họ cũng sợ. Họ không biết có lỡ tay làm rơi viên nào thì có bán thận cũng không trả lại được. Trưởng đoàn nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của mọi người thì cười lớn. Trò hay nhất vẫn chưa mở màn đâu. Ông đưa tay chỉ lên mũi giày nói. Có nhìn thấy cái này không? Nếu tôi nói giá trị của nó ra, sợ rằng biểu cảm há hốc mồm thôi cũng chưa đủ đâu. Theo ngón tay của trưởng đoàn, mọi người nhìn thấy điểm nhấn nổi bật nhất chính là thiết kế cánh bướm trên mũi giày, được điêu khắc từ kim cương thật. Chỉ riêng phần cánh bướm của hai bên đã tiêu tốn hơn 80 triệu. Tổng cộng giá trị của đôi giày thủy tinh này đã lên đến gần 300 triệu. Một con số vô cùng lớn và cũng là đồ vật có giá trị lớn nhất mà đoàn bọn họ từng sử dụng. Trưởng đoàn đi đến giữa sân khấu, hoa tay múa chân nói: "Hôm đó Thiên Ân sẽ ở trên sân khấu mang đôi giày này. Sẽ có một dây cáp thả xuống và cô ấy sẽ như một nàng công chúa thật sự với chiếc váy bồng bềnh tung tay trong không trung. Thế nào? Cảm thấy ý tưởng kết thúc như thế có tốt không?" An Bình đứng bên cạnh cũng bị sự tưởng tượng của trưởng đoàn làm ảnh hưởng. Hắn vỗ tay bồm bốp, lớn tiếng nói: "Tuyệt vời! Chắc chắn khán giả hôm đó sẽ phải rửa mắt mới dám tin vào những gì chúng ta đang làm trên sân khấu đấy." Trên người Thiên Ân là chiếc váy xanh ảo diệu. Cô đứng trước đôi giày đưa mắt nhìn. Khung cảnh đó rất giống như một cô công chúa nhỏ vô tình làm rơi giày và một chàng hoàng tử từ đâu bước đến với đôi giày trong tay. Chàng sẽ cúi người nâng bàn chân thon gầy trắng nõn không tì vết của cô lên, nhẹ nhàng mang giày vào. Sau đó đứng dậy, một tay đặt phía sau, tay còn lại nâng lên làm tư thế mời. Hai người sẽ cùng nhau bước lên bậc thang của hoàng cung. Chàng sẽ ngồi ở ngay vị hoàng đế và cô sẽ trở thành hoàng hậu duy nhất của chàng. Phía dưới sân khấu, chẳng ai để ý đến ánh mắt đằng đằng sát khí của Tú Thanh. Bàn tay cô siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay sớm đã rỉ máu, nhưng cô chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Khóe mắt trừng lớn như muốn nứt ra, răng cắn chặt lấy môi để lại dấu vết vô cùng sâu. Không biết lớp chất lỏng trên môi cô là máu hay là hiệu ứng bóng của son môi nữa rồi. Không thèm để ý khung cảnh náo nhiệt phía sau, cô quay người rời khỏi sân khấu. Đi nhanh đến phòng tập nơi có cách âm duy nhất trong nhà hát, vốn định vào đó xả giận một hơi, ai ngờ lại nhìn thấy Ngọc Mai đang luyện tập bên trong. Vốn định rời đi, nhưng Tú Thanh phát hiện bài mà Ngọc Mai đang luyện, mà bài múa của Thiên Ân. Cô và Thiên Ân đã cùng luyện với nhau gần nửa tháng nay. Dù cho cô cũng chẳng ưa gì tính cách, hễ ra là nghĩ cho người khác, trông giả tạo không nhịn được. Nhưng trong luyện tập cô đều đặt hết trái tim vào. Chỉ cần nhìn qua đã nhận ra vũ điệu Ngọc Mai đang múa là thuộc về ai. Cô đứng trước cửa, ánh mắt đầy khinh thường, nhìn vào bên trong. Bình thường đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, thân thiết, hóa ra bộ mặt phía sau lại là như thế này. Ngọc Mai múa xong thì cả người đều đầy mồ hôi. Cô đã nhìn thấy chiếc váy Thiên Ân mặc trên người, cũng nhìn thấy đôi giày thủy tinh kia. Trong lòng cô vô cùng không phục, cảm thấy Thiên Ân quá may mắn. Mọi thứ tốt đẹp đều như đang xếp hàng, đợi đến lượt để được dâng đến trước mặt cô. Cả người kiệt sức, luyện tập trong lúc tức giận khiến cô gồng cứng cả người. Đến khi thả lỏng, liền như bị rút cạn hết sức lực, một ngón tay cũng không thể cử động được. Vừa nằm xuống sàn, liền nghe tiếng vỗ tay từ phía sau truyền đến, khiến Ngọc Mai giật bắn người ngồi bật dậy. Đối mặt với Tú Thanh trong phút chốc không nói được lời nào. Tú Thanh chậm chậm đi đến bên tủ đồ của mình, lấy giày ra mang vào. Ánh mắt nhìn thấu sự việc, nhỏ giọng nói: "Có muốn phối hợp với tôi không?" "Phối hợp cái gì?" Ngọc Mai giả vờ không hiểu hỏi lại. Tú Thanh đi đến bên cạnh bắt đầu khởi động, nhìn biểu cảm lo lắng của Ngọc Mai phản chiếu qua tấm gương trước mặt, đột nhiên cảm thấy thật mới mẻ. Hóa ra cảm giác nắm được điểm yếu của một ai đó lại thỏa mãn đến như vậy. "Tôi có thể nhìn ra được tài năng của cô. Nếu cùng thi đấu chưa chắc Thiên Ân sẽ thắng. Cô ta chỉ là may mắn mà thôi. Với lại giờ cũng đã chọn lựa xong rồi, có muốn thay đổi cũng chẳng kịp. Cô cũng đã vất vả tập luyện, đối diễn một chút cũng không chết ai, đỡ lãng phí công sức bỏ ra thôi." Con người Tú Thanh trước giờ đều không đơn giản, Ngọc Mai biết rõ điều đó. Nhưng những lời Tú Thanh nói cũng không sai. Cô đã bỏ rất nhiều công sức ra tập luyện, vừa muốn che giấu sợ người khác nhìn thấy tâm tư sâu kín của mình, vừa muốn thể hiện cho người khác thấy, nếu so ra cô cũng không thua kém ai. Chỉ có người mù mới không nhìn thấy trưởng đoàn đang ưu ái cho Thiên Ân. Cô tin chắc nếu như để Thiên Ân thi đấu chọn vai giống như bọn họ, những vai diễn chính đó chưa chắc thuộc về cô. Ánh mắt thâm thúy đánh giá lời nói của Tú Thanh xong, Ngọc Mai đứng dậy nhanh chóng vào tư thế, trong lòng nghĩ ít nhất cũng có được một người đã nhìn thấy được. Tú Thanh và Ngọc Mai ở trong phòng tập luyện rất lâu, đến khi có người lục tục đi vào mới dừng lại. Đã biết trước Tú Thanh rất có tài năng, nhưng lần đầu tiên được cùng cô hợp tác thật sự khiến Ngọc Mai mở rộng tầm mắt. Động tác của cô chân chu mượt mà hơn rất nhiều. Tú Thanh dù đang thực hiện động tác vẫn không quên phối hợp uốn nắn cho cô. Từng chỗ sai lầm của cô đều bị Tú Thanh cố tình dùng động tác giả che lấp. Ban đầu chỉ là muốn thử, nhưng giờ cô lại có khao khát lớn hơn. Cô muốn đứng trên sân khấu lớn, được diễn vai chính, được mọi người tung hô. Tú Thanh cầm lấy khăn lau mặt, nhìn sự thay đổi rõ ràng trong mắt Ngọc Mai liền cười nói. Cô làm rất tốt, so với Thiên Ân thật sự không kém bao xa. Chỉ tiếc những điệu múa này chỉ có thể được biểu diễn trong bóng tối mà thôi. Nhưng không sao, lỡ như Thiên Ân xảy ra sự cố gì thì cô có thể lên thay, xem như đã có sẵn biện pháp dự phòng đi. Ngọc Mai nghe vậy liền hưng phấn hỏi lại. Nếu chuyện đó xảy ra thật, cô sẽ để tôi thay thế cô ta sao? Cô đang nói chuyện gì sẽ xảy ra? Ngọc Mai biết mình lỡ miệng liền nhanh chóng giải thích. Không phải, ý tôi không phải như vậy, ý tôi là... Tú Thanh không đợi cô ta giải thích, liền nói. Được chứ, cô sẽ là người ưu tiên số một của tôi. Ngọc Mai thật sự đã bị sự tham lam của bản thân che mắt. Cô ta không hề nghĩ đến việc bản thân sẽ bị chất vấn khi có thể biểu diễn nhuần nhuyễn động tác của Thiên Ân. Còn Tú Thanh vốn cũng chẳng quan tâm, thứ cô muốn là dục vọng sẽ che mờ lý trí của Ngọc Mai để có thể mượn tay cô ta khiến Thiên Ân ngã ngửa. Biểu diễn cùng ai cũng được, cô chẳng quan tâm nhiều, chỉ cần khiến Thiên Ân không thể trình diễn trên sân khấu là được. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần Thiên Ân xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy cùng đôi giày kia, dù cô có gắn đèn neon lên người thì cũng không sánh bằng. Thế nhưng, nếu đặt Ngọc Mai vào vị trí đó, đừng nói chi là neon, dù cô núp trong bóng tối cũng có thể sáng hơn cô ta gấp mấy lần. Thế nhưng Tú Thanh đã quá đề cao Ngọc Mai, cô ta chẳng thể đụng vào một móng tay của Thiên Ân, chứ đừng nói gì đến việc khiến Thiên Ân không thể lên sân khấu. Không thể mượn tay cô ta, trong lòng Tú Thanh bắt đầu có những tính toán của riêng mình. Trước ngày diễn 2 ngày, mọi thứ đã được đưa đến nhà hát Ái Châu xong. Hôm nay bọn họ sẽ thử khớp sân khấu. Bên ngoài đều đã được bộ phận phụ trách an bài ổn thỏa. Lúc những người khác đến thì bên sân khấu đang chỉnh sửa lại dàn đèn phía trên. Tú Thanh và mọi người được đưa đến phòng nghỉ ngơi tạm thời để họp bàn về bối cảnh và công tác duyệt chương trình. Theo ý của trưởng đoàn, trong hôm nay bọn họ sẽ thử hoàn chỉnh hết tất cả, bao gồm trang phục và tạo hình. Ông sẽ xem đây như một buổi biểu diễn chính thức để đưa ra nhận xét và chỉnh sửa cho phù hợp. Trang phục của Tú Thanh chỉ có nhiều màu sắc chứ không rườm rà gì, chỉ cần tròng vào là xong. Cô nhớ đến những lời quản lý Dương nói nên có hơi tò mò muốn ra sân khấu xem thử điểm chết mà bọn họ đã nói đến trước đó. Trên sân khấu đang có không ít người, chủ yếu là dàn đèn ở sân khấu này rất lớn, hơn 30 bóng đèn được gắn phía trên. Để nâng được dàn đèn lên không phải chỉ có sức người là được, có hơn phân nửa là phải dùng máy. Tú Thanh đứng phía dưới sân khấu nhìn lên, mọi người đều đang làm việc chăm chỉ, mỗi ngày đều có công việc riêng của mình. Nhìn qua một lượt đều không thấy ai có biểu cảm lo sợ gì, dù cho bọn họ đang làm việc ở nơi bị ám. Cũng là nơi phát hiện ra thi thể người trong trạng thái vô cùng kinh khủng. Thế nhưng dù cho trên sân khấu đang có rất nhiều người, vẫn có một góc nhỏ trống vắng không một bóng người. Trong lòng nghĩ có lẽ đó chính là điểm chết mà người bên ngoài nói liền đi tới xem thử. Nhưng cô chỉ mới lại gần đã bị người cản lại. Đừng đi tới chỗ đó, quay lại đi. Người lên tiếng là nhân viên đang chỉnh sửa đèn bên kia. Trong lúc ngẩng đầu vô tình nhìn thấy Tú Thanh đang tò mò đi đến, liền lên tiếng cản lại. Tú Thanh bị tiếng gọi đột ngột làm cho giật mình, chỉ kịp nhìn thấy một dấu băng keo dán nhìn ích ở dưới sàn, rồi bị kéo đi. Xem ra đám người này chỉ là quen chứ không phải không sợ. Tú Thanh lẩm bẩm nói rồi quay người định rời đi. Rồi, kéo lên đi. Tiếng một người nhân viên lớn tiếng kêu lên khiến bước chân Tú Thanh khựng lại, ngẩng đầu nhìn thử. dàn đèn sân khấu chậm chậm được nâng lên. Phía trên có một khu vực dành riêng cho bộ phận ánh sáng. Người sẽ đứng ở đó để điều khiển ánh sáng chiếu vào những vị trí đã được đánh dấu sẵn trên sân khấu. Thứ nâng cả dàn đèn đó lên cũng không phải là hệ thống máy móc gì hiện đại, là những sợi dây nối lại với nhau như một cái ròng rọc lớn chậm chậm nâng lên. Trong một lúc, trong đầu Tú Thanh liền lóe lên một suy nghĩ. Nếu như trong lúc biểu diễn dàn đèn đó rơi xuống thì sẽ thế nào nhỉ? Buổi duyệt thử diễn ra nhanh chóng và cũng nhanh chóng nhận ra nhiều vấn đề bên trong. Sân khấu ở nhà hát Minh Tinh chỉ bằng 1/3 sân khấu ở đây, nên có nhiều lúc cả đoàn đều chỉ gom về một hướng làm mất cân bằng. Trưởng đoàn đã phải chỉnh sửa lại rất nhiều để có thể dàn trải được các diễn viên ra khắp sân khấu. Tú Thanh và Thiên Ân là những hai người có nhiều cảnh nhất. Những động tác cũng trở nên khó khăn hơn khi không gian quá rộng, chỉ mới duyệt qua một lần mà ai cũng thở hơi lên. Ngày duyệt đầu tiên kết thúc lúc 8 giờ tối, trưởng đoàn vẫn chưa dám cho bọn họ mặc trang phục diễn vì vẫn chưa làm quen được với sân khấu. Có lẽ là trong ngày mai mới có thể làm được việc đó. Người trong đoàn nối đuôi nhau rời đi. Thiên Ân đi cuối cùng, ra không nhìn thấy Tú Thanh đâu liền hỏi. Ai ngờ lúc cô lên tiếng thì mọi người mới nhận ra là thiếu người. Thế nhưng cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Tú Thanh nổi tiếng là thích đánh lẻ. Cô ta chưa từng chủ động nói chuyện với bọn họ, nên cả đám cũng chỉ biết như vậy, chứ cũng không ai muốn quay lại tìm. Ngọc Mai đi bên cạnh thấy vậy, liền nói. Nhà hát này có hai cửa ra mà, chắc cô ấy đi cửa phía sau rồi đấy. Chứ ở đây buổi tối tự nhiên thấy lạnh ngang à, cho vàng tôi cũng không muốn ở lại đâu. Nghe Ngọc Mai nói vậy cũng có người bắt đầu lên tiếng nhắc về điểm chết trên sân khấu. Ai cũng nhìn thấy nhưng ai cũng giả vờ như không nhìn thấy mà tiếp tục làm chuyện của mình. Nhưng cảm giác lạnh gáy khi nhìn thấy những vệt đỏ trên sàn kia vẫn không cách nào làm ngơ được. Trong lúc những người bên ngoài đang nói về chuyện của điểm chết thì ở bên trong Tú Thanh đang âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Trên sân khấu lớn, Tú Thanh trên tay cầm theo điện thoại của mình, đang dựa vào chút ánh sáng từ màn hình điện thoại, cúi người làm gì đó. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được chút âm thanh xoèn xoẹt như có gì đó vừa bị kéo ra. Tú Thanh đứng dậy đi đến cạnh ròng rọc, tay đưa lên kéo thử sợi dây thừng. Rất căng, chỉ cần sợi dây này đứt thì cả dàn đèn nặng nề phía trên chắc chắn sẽ rơi xuống phía dưới. Bàn tay khẽ xoa xoa sợi dây cảm nhận được phần sừng bên ngoài của nó. Cánh tay còn lại đưa lên khẽ xoa phần trục ròng rọc. Dàn đèn phía trên chậm chậm hạ xuống, xong để đưa tay xoay trở lại. Dàn đèn chậm chậm nâng lên, giống như tìm được trò vui của mình mà cứ liên tục lặp lại hành động một cách vô nghĩa. 1 giờ sáng, một bóng đen từ cửa sau đi vào, xuyên qua sảnh lớn đi lên tầng 2. Vì buổi biểu diễn nên cửa sắt tầng 2 đã được mở ra, để phòng khi có nhân viên trong đoàn đến sớm tập luyện hay làm việc. Bóng đen không bật đèn vì sợ sẽ có người nhìn thấy, từng bước đi đến phòng hội trường. Bóng đen dường như không quen đường lắm, trên đường đi lên sân khấu không ít lần vấp chân xém té. Sau một hồi mò mẫm thì cũng đi được đến nơi, lấy điện thoại từ trong túi ra, tăng độ sáng màn hình, rồi lần theo rìa sân khấu đi đến chỗ ròng rọc. Mặt hướng về phía trong, phần lưng bất giác cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến tê dại. Rõ ràng trong hội trường không hề có cửa sổ, hệ thống làm mát cũng không được bật, nhưng cái lạnh vẫn ùa đến. Từ dưới sàn xuyên qua lòng bàn chân chạy dọc theo sống lưng đi đến tận đỉnh đầu, bóng đen rùng mình một cái, nhanh chóng làm xong việc rồi rời đi. Trong không gian yên tĩnh đến mức gần như nghe được cả hơi thở của bản thân, đầu liên tục quay ra nhìn phía sau. Cảm giác như trong bóng tối kia có ai đó đang từ từ đi đến gần. Tự trấn an trong đầu rằng trên đời này chỉ có người mới hù được người mà thôi. Không có thế giới tâm linh, không có ma quỷ, không có linh hồn. Hít sâu một hơi, quay đầu tiếp tục công việc của mình. Nhưng hơi hít vào còn chưa kịp thở ra đã bị âm thanh phía sau làm cho cứng người. Để tìm điểm tựa. Lộc cộc, lộc cộc. Tiếng chân nện trên sàn nhà như đang đập thẳng lên lồng ngực. Bóng đen quay đầu, lưng dựa sát vào tường để tìm điểm tựa. Trong phạm vi có thể nhìn thấy được lại không hề thấy gì. Nhưng tiếng lộc cộc kia vẫn vọng đến bên tai một cách rõ ràng. Bóng đen run rẩy bật đèn flash điện thoại lên, còn không quên tăng độ sáng lên hết cỡ. Ánh sáng chiếu thẳng về trước lìa qua bóng tối, liền nhìn thấy được một bóng dáng ai đó đang đứng nhìn về phía mình. Cánh tay đun lên bần bật lìa về phía bóng tối kia lần nữa. Không có gì ở đó cả. Trái tim đang treo lơ lửng không vì vậy mà hạ xuống, quay người lại. Động tác trên tay càng nhanh hơn, xong việc liền ba chân bốn cẳng rời đi. Cánh tay vừa chạm vào cánh cửa lớn hơn 3 mét của hội trường liền dừng lại. Trên sân khấu, một bóng đèn đã được bật sáng lên. Bóng đèn mặt cắt không còn giọt máu chậm chậm quay đầu. Ánh sáng duy nhất trên sân khấu đang chiếu thẳng đến điểm chết, giống như một lời nhắc nhở hoặc là một lời cảnh cáo về tội lỗi sắp xảy ra. Hít sâu một hơi, tay đặt trên tay nắm cửa càng siết chặt hơn. Bên tai nhanh chóng chuyển đến âm thanh lộc cộc quen thuộc. Tiếng động chuyển đến càng ngày càng gần. Khoảnh khắc sự lạnh giá chuyển đến tai, như một phản xạ có điều kiện, bóng đèn kéo cửa chạy ra ngoài. Chẳng thấy gì phía trước, nhưng bóng đèn vẫn không chậm lại. Nếu có ai nhìn thấy được cảnh tượng này, nhất định cho rằng phía sau đó là một con sói hoặc một con sư tử vừa mới sổng chuồng. Bóng đèn chạy xuống cầu thang, liền đụng phải bảo vệ đi tuần ban đêm. Bảo vệ cũng bị sự xuất hiện đột ngột của người khác làm cho giật mình. Ông chiếu đèn vào mặt bóng đen, nhìn thấy là ai liền nghi hoặc hỏi. Là cô đó sao? Làm tôi giật hết cả mình. Đầu tối thấy cô về rồi mà, sao giờ này còn đến đây? Bóng đen bị lộ dưới ánh sáng, cô cố gắng không để lộ ra biểu cảm khác thường của mình, mỉm cười nói. Cháu bỏ quên điện thoại trong phòng nghỉ. May là ông không đóng cửa, nếu không chắc cháu phải chạy quanh nhà hát này mấy vòng rồi. Vậy cháu về đây, buổi sáng gặp lại. Bảo vệ nhìn theo hướng người kia rời đi, dừng lại mấy giây rồi quay lại công việc của mình mà không quan tâm đến điều cô vừa nói là thật hay giả. Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn minh tinh từ nhân viên đến vũ công đều có mặt từ sớm. Buổi tổng duyệt hôm nay vô cùng quan trọng vì có một vài người trong giới nghệ thuật sẽ có mặt hôm nay. Sáng ra trưởng đoàn mới thông báo khiến ai cũng căng thẳng, tay chân run lẩy bẩy như đang đứng giữa Bắc Cực. Bọn họ biết sẽ có người quan trọng đến, nhưng cứ nghĩ là những người trong giới đến mà thôi. Không ngờ lại có người nổi tiếng đến nên ai cũng hồi hộp, sợ làm không tốt. Trưởng đoàn thấy bọn họ như vậy liền nói. Ngày mai còn có rất nhiều người quan trọng khác đến. Đây thật sự là một buổi biểu diễn lớn nên mọi người cần phải thật chuyên nghiệp. Cứ bình tĩnh thôi. Những người hôm nay đến chỉ muốn xem thử sự chuẩn bị của chúng ta. Không cần sợ bản thân sẽ sai. Hôm nay sai, ngày mai đúng là được rồi. Có biết không? Lời trưởng đoàn nói rất đúng. Nhưng dù cho bây giờ ông có nói dõng dạc thế nào, tuyên thệ chân thành bao nhiêu, thì những người ở đây cũng không nghe lọt tai được. Tất cả đều lặng ngồi một góc, cố gắng trấn an trái tim đang sắp lọt ra ngoài. Trưởng đoàn cười khổ một tiếng, không ngờ bản thân lại không có uy lực như vậy. Ông còn nghĩ bản thân sẽ có thể trở thành một người truyền cảm hứng trong tương lai nữa chứ. Để có được ngày hôm nay không phải là dễ, nhưng xem ra câu chuyện truyền cảm hứng này nên để người khác làm sẽ tốt hơn. Mang theo tâm trạng thất bại rời đi, vừa đến cửa cùng lúc thấy Tú Thanh trên tay cầm ly cà phê đi vào. Thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi. Cháu đã có kinh nghiệm mấy năm biểu diễn ở các sân khấu lớn nhỏ rồi mà vẫn căng thẳng đến mức không ngủ được sao? Tú Thanh một hơi nốc hơn nửa ly cà phê đậm đặc, nhàn nhạt nói. Hôm qua không ngủ được thật, nhưng không phải là do căng thẳng. Cháu đi trang điểm đây. Trưởng đoàn bị cô liếc mắt một cái liền cười không nổi, nhỏ giọng hỏi. Tối qua có phải đi đâu về trễ không? Đừng có bắt trước mấy đứa nhỏ bây giờ, tối lại lang thang khắp nơi có biết không? Tô Thành khựng lại một hồi rồi xem như không nghe thấy gì mà tiếp tục đi về phía trước. Người trang điểm đã đợi cô từ sớm, vừa ngồi vào ghế còn chưa kịp thở ra đã bắt đầu vào việc vì sợ không kịp thời gian. 8 giờ trong hội trường đã tập trung rất nhiều người. Bức màn lớn trên sân khấu đã được thả xuống để che lại bố cục sắp xếp bên trong. Tiếng người nói chuyện, tiếng đàn violon đệm nhạc phía sau khiến khung cảnh trong vô cùng trang trọng, cứ như một bữa tiệc của những nhà quý tộc. Đương nhiên trong số những câu chuyện đó không thể thiếu được câu chuyện về những lời đồn ma quái đang ám lên nhà hát này. Trong phòng thay đồ, Thiên Ân đang mặc trên người một bộ đồ chấp vá dành cho những cảnh ban đầu bị bắt nạt bởi người mẹ và chị kế. câu chuyện đã được viết lại và người chỉ kế sẽ có vai trò như phản diện chính đối đầu với nhau. Tú Thành sẽ đảm nhận vai trò này, nhưng cô có cách đọc hiểu nhân vật ở một góc độ khác nhau. Không giống như Thiên Ân, cô nhìn nhận người chị kế ở góc độ của một người phụ nữ có ham muốn dành cho tình yêu, dành cho vương quyền, thay vì chờ đợi sự giúp đỡ từ một thế lực siêu nhiên nào đó, thì cô ta đã tự mình vùng dậy chiếm lấy. Còn Thiên Ân thì ngược lại, vẫn là sự tham lam, là sự đố kỵ và xấu xa. Nhưng cô sẽ thiên về diễn tả bằng biểu cảm khuôn mặt và những điều nhảy dứt khoát thể hiện sự khát khao cháy bỏng nhưng bất lực. Thiên Ân, cái nhìn chi tiết hơn, nhưng sự nhẹ nhàng của cô khi đối với một nhân vật phản diện thật sự lại có phản ứng ngược. Tú Thành có thể lý giải được nhân vật này một cách đơn giản hơn, chỉ cần thể hiện đúng bản chất dưới góc độ của nghệ thuật, như một sự thấu hiểu từ tận tâm can. Không phải mỉa mai, nhưng Tú Thành thật sự rất hợp với những vai phản diện. Cô có thể khiến nó trở thành một người giống như từ trong chuyện bước ra đời thật. Chiếc váy xanh và đôi giày thủy tinh của nàng Lọ Lem được đưa đến phòng thay đồ phía sau cánh gà. Thiên Ân sẽ thay nó khi chị kế Tú Thanh và mẹ kế Ngọc Mai đang bàn về buổi tiệc của hoàng tử một cách vui vẻ. Theo sự chỉ đạo của trưởng đoàn, bố cục của cảnh quay đầu tiên đã được sắp xếp xong. Cảnh đầu tiên nói về cuộc sống khốn khổ của Lọ Lem sau khi mẹ qua đời và cha có ý định đi thêm bước nữa. Thiên Ân nhanh chóng đi lên sân khấu. Bức màn chậm chậm kéo lên, tiếng nhạc du dương nhưng phảng phất nét buồn khó tả chậm chậm ngân lên. Tất cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu, mặc kệ cho cuộc nói chuyện vẫn còn đang dở dang với người bên cạnh. Tất cả đèn đều đã được ngắt điện, ánh sáng chỉ tập trung vào nơi có diễn viên đứng trên sân khấu. Mỗi vị trí đều đã được đánh dấu trước đó. Thiên Ân cầm một thau quần áo dơ chuẩn bị giặt đồ. Cô đi đến vị trí đã được đánh dấu, bất giác cảm thấy có gì đó rất khác. Điểm chết trên sân khấu được đánh dấu bằng một loại keo dạ quang có thể phát sáng trong bóng tối để diễn viên có thể nhìn thấy mà không đi nhầm vào. Hôm qua lúc lên duyệt, cô đã nhanh chóng ghi nhớ vị trí đứng của mình. Vị trí của diễn viên trong đoàn được đánh dấu bằng băng keo màu vàng, nhưng cảm giác hôm nay chỗ băng keo kia có chút xa. Dẹp bỏ sự hoài nghi, Thiên Ân tiếp tục diễn tròn vai của mình. Cô không nhận ra rằng cách 5 mét phía trên đầu của cô, dàn đèn sân khấu đang chậm chậm nghiêng qua. Âm nhạc vang dội trong khán phòng khiến nó khẽ run lên rồi sụp xuống một nấc. Phó đoàn đứng trong cánh gà thông báo bắt đầu chuyển cảnh. Bức màn chậm chậm hạ xuống che khuất bối cảnh phía sau. Người diễn vai hoàng tử đứng gần sân khấu nhất đột nhiên lên tiếng: "Sao tà của bức màn này đột nhiên dài ra vậy? Trước đó đâu có quét đất đâu phải không?" Ngọc Mai phía sau cười nói: "Cậu là Conan đấy à? Mấy vụ nhỏ nhặt vậy cũng để ý nữa." Đám người phía sau cũng bị câu nói này của Ngọc Mai chọc cười. Cùng lúc đó, phó đoàn từ phía sau bước lên ra hiệu cho Tú Thanh và Ngọc Mai chuẩn bị lên sân khấu. Tiếng nhạc bắt đầu chuyển sang giai điệu vui tươi. Cảnh tiếp theo là hai mẹ con xấu xa lần đầu gặp Lọ Lem. Cô chỉ sẽ xem Lọ Lem như người ở mà bắt cô làm tất cả mọi chuyện trong nhà. Vài mẹ kế của Ngọc Mai không có nhiều đất diễn, phần lớn đều đã được lược bỏ hoặc chuyển sang cho vai chị kế của Tú Thanh. Tú Thanh chỉnh trang lại trang phục, nâng váy chậm chậm đi lên phía trước. Màn sân khấu cũng từ từ được nâng lên. Một tiếng động lớn xen lẫn trong tiếng nhạc truyền đến khiến Tú Thanh dừng lại. Ngọc Mai đi phía sau cũng theo đó ngừng chân. Thiên Ân đứng yên tại vị trí được đánh dấu, nhìn thấy hành động của Tú Thanh liền nhanh chóng ra hiệu hối thúc. Tú Thanh đứng yên tại chỗ, một chút cũng không nhìn thấy hành động thúc giục của Thiên Ân. Cô chậm chậm ngẩng đầu, phía trên tối om chẳng nhìn thấy gì được. Tiếng kèn kẹt xuyên qua âm nhạc trong hội trường truyền đến tai. Cô quay đầu nhìn đám người phía sau đang không hiểu chuyện gì. Còn chưa kịp lên tiếng liền nghe tiếng hô hoán truyền đến. Dàn đèn sân khấu nặng hơn 100 kg không một chút báo trước, đổ ầm xuống sân khấu trước sự chứng kiến của toàn bộ khán giả đang ngồi bên dưới. Chấn động mạnh khiến người của bộ phận ánh sáng đang làm việc phía trên rơi xuống. Nhưng nhờ phản xạ nhanh, bọn họ đã nắm được thanh sắt chắn ngang phía dưới. Tú Thanh chỉ nghe được một tiếng ầm cực lớn, đến mức màng nhĩ cô rung lên rồi ù đi. Sự đau rát khiến cô tỉnh táo được một chút. Sự tỉnh táo này khiến cô nhận ra bả vai bên trái đang chảy máu không ngừng. Cô run lên, bàn tay đang nắm vạt váy ngày càng siết chặt hơn. Có người bước đến đỡ lấy cô và nhanh chóng sơ cứu. Cô được đặt ngồi dựa vào bức tường gần đó, phía dưới có rất nhiều người chạy đến. Cô có cảm giác bản thân sẽ bị giẫm đạp lên mất. Nâng lên, dùng sức đi, cứu người đi. Giọng trưởng đoàn hét lớn đến mức khàn đi. Sau đó là hàng chục người chạy đến, tiếng hô một hai đồng đều vang bên tai. Có người đang dùng sức, có người đang than khóc, có tiếng người la hét. Tú Thanh ngồi đó, đưa mắt nhìn về phía xa, một đôi chân bất động nằm yên đó. Cô biết đôi giày đó thuộc về ai, đó là chân của Thiên Ân. Cô ấy đang bị cả dàn đèn đè lên người. Một người đàn ông, tay đã bị những thanh sắt cứa chảy máu nhưng vẫn không buông dàn đèn ra, gồng hết sức lực lâng lên. Nhưng với sức của một mình anh vốn không làm gì được. Đau đớn, bất lực, vừa dùng sức vừa hét lớn cầu xin. Làm ơn cứu em ấy, sao có thể chứ, trời ơi! Tiếng kêu thảm thiết như xé ruột kia là của bạn trai Thiên Ân. Anh đã xin nghỉ ở chỗ làm và được cô xin trưởng đoàn cho vào xem buổi tổng duyệt. Nhưng không ngờ thứ anh nhìn thấy lại là thảm cảnh này. Ngọc Mai xuyên qua chỗ Tú Thanh định đến giúp đỡ, nhưng còn chưa đi tới cô đã khựng, tay chân run lẩy bẩy. Trời không rét mà run đến mức hàm răng lập cập chạm vào nhau. Mặt mày cô tái mét khuỵu xuống, trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng phía trước. 2 giây sau liền ngất đi. Dàn đèn nặng hơn 100 ký đã đổ ập xuống đúng vị trí Thiên Ân đang đứng. Những thanh sắt dẹp cứ như lưỡi dao của đao phủ từ trên độ cao gần 5 mét rơi xuống người. 2 chân Thiên Ân đã bị cắt đứt. Vết cắt không ngọt, một phần da thịt vẫn còn dính lại, miệng vết thương cứ như một mảnh vải vụn. Phần trên của cô vẫn còn nằm dưới dàn đèn. Bạn trai bất lực quỳ xuống ôm lấy đôi chân của bạn gái mà khóc rống lên. Cảnh tượng chẳng khác nào trong phim kinh dị. Tú Thanh cầm lấy vạt váy của mình lên lau nước mắt, nhưng phía sau lại bí mật nở nụ cười mãn nguyện. Cô không phải lọ lem thì đối thủ của cô càng không thể là lọ lem. Người của nhà hát cũng nhanh chóng có mặt giúp đỡ. Bảo vệ đi tới liếc mắt liền phát hiện ra có điều không đúng, lớn tiếng nói: Ai đã rời vị trí miếng băng keo này đi? Cô ấy đã đứng trên điểm chết. Nghe bảo vệ nói, vài người khác cũng đi nhanh đến nhìn thử. Phát hiện phía dưới nơi đánh dấu bằng băng keo vàng có vết lan ra của chất lỏng màu đỏ. Mặc dù đã khô nhưng vẫn có thể nhìn rõ được. Còn dấu băng keo dạ quang đã bị rời đi cách đó 2 bước. Thiên Ân đã đứng lên điểm chết và cô phải bỏ lại mạng của mình ở đó. Lời nguyện kia thật sự đã xảy ra rồi. Giọng một cô gái trong đoàn khẽ run lên khi nói ra lời này. Nói xong liền khóc nấc lên vì sợ hãi. Với sự giúp đỡ của nhiều người, Thiên Ân nhanh chóng được kéo ra. Nhưng sau đó chẳng ai dám lại gần vì tình trạng thi thể của cô quá đáng sợ. Những thanh sắt dẹp kia đã cắt vào 2 vị trí, một là phần bắp đùi, hai là phần ngực. Lực tác động quá lớn khiến máu từ miệng và mũi cô liên tục trào ra. Lồng ngực để lại vết cắt sâu, mơ hồ thấy được cả trái tim bên trong. Điều đáng sợ hơn chính là 2 mắt cô vẫn đang mở trừng trừng. Bạn trai như điên lên nhào đến, đẩy đám người xung quanh ra ôm lấy Thiên Ân vào lòng. Máu vẫn chưa ngừng chảy thấm hết lên chiếc áo sơ mi trắng của anh, nhưng anh chẳng màng quan tâm. Tư thế ôm của anh khiến 2 mắt đang mở lớn của Thiên Ân hướng về chỗ Tú Thanh đang ngồi. Tú Thanh vừa ngẩng đầu, liền mắt đối mắt với Thiên Ân, cả người bất giác run lên. Theo phản xạ liền quay đầu tránh đi ánh mắt kia. Ánh mắt nhìn thẳng vào người như tia X quang, muốn nhìn xuyên qua người khiến cả người cô vừa lạnh vừa nóng. Mặt cứng ngắc, nghiêng đầu vô cùng khó chịu cũng rất hoang mang, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Ngón tay run lẩy bẩy, cuối cùng phải nhắm tịt mắt lại, cố gắng xua tan những hình ảnh đáng sợ đang quẩn quanh trong đầu ra ngoài. Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng truyền đến. Mặt ngoài cánh tay trái của Tú Thanh bị thanh sắt quẹt ngang, để lại một vết thương khá sâu. Lúc nhân viên y tế bắt đầu rửa vết thương, cô mới cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tâm can. Sơ cứu và băng bó xong, Tú Thanh được đưa đến bệnh viện để quan sát tình hình. Ngồi chung xe với cô còn có Ngọc Mai vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Từ cửa sau xe cứu thương, Tú Thành có thể nhìn thấy nhân viên y tế đang khiêng túi đựng thi thể của Thiên Ân ra ngoài. Phía sau là người bạn trai, giờ chẳng còn tỉnh táo được người, dìu ra ngoài. Buổi tổng duyệt chương trình thoáng chốc trở thành một sự kiện kinh hoàng tiếp theo xảy ra ở nhà hát Ái Châu. Ngồi trên xe cứu thương, Tú Thành nghĩ có lẽ sau chuyện này, nhà hát Ái Châu sẽ được liệt vào danh sách những nhà hát nên đến một lần trong đời, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sự kiện kinh hoàng không mong muốn xảy ra. Dù không có nhiều thương vong, nhưng tâm lý mọi người vẫn chưa thể ổn định. Có người vẫn còn bị tình trạng thi thể của Thiên Ân ám ảnh trong cả giấc ngủ. Họ không thể ăn, không thể uống, kể cả nhắm mắt cũng không thể. Sự cố đó chỉ kéo dài mấy tiếng, nhưng đối với bọn họ là cả một khoảng thời gian rất dài, tưởng chừng đã bằng cả thế kỷ. Tang lễ của Thiên Ân, Tú Thanh và Ngọc Mai đều không có mặt vì cả hai vẫn còn ở bệnh viện. Buổi biểu diễn cũng đã bị hủy bỏ vô thời hạn. Chiếc váy xanh cùng đôi giày thủy tinh, những tưởng sẽ đi vào huyền thoại của nhà hát, nhưng không ngờ. Trưởng đoàn đã để chiếc váy và đôi giày ở giữa sân khấu của nhà hát Minh Tinh như một sự tưởng niệm dành cho Thiên Ân. Cô đã bỏ thời gian, công sức và cả tình cảm của mình vào buổi biểu diễn, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn thành được. Sau tang lễ, mọi người có mặt đã đến phòng hội trường của nhà hát Ái Châu. Sân khấu đã được cảnh sát căng dây cảnh giới nên không vào được. Bọn họ cần điều tra để tìm ra người chịu trách nhiệm về việc này. Mặc dù vẫn chưa rõ, nhưng việc vị trí đứng của Thiên Ân bị thay đổi dẫn đến tai nạn dường như đã được sắp đặt, là một ác ý đã được dàn xếp sẵn. Tuyết là nhân viên hỗ trợ trong đoàn, khi nghe bảo vệ đánh dấu đã bị thay đổi thì đã chạy đến nhìn thử. Những vết băng keo dùng để đánh dấu là do chính tay cô dán xuống. Dù không ai nói gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cứ lén lút nhìn mình, cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Bản thân cô cũng chẳng làm gì. Lúc cô đánh dấu vị trí, diễn viên cũng đã lên sân khấu diễn thử một lần và không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại cô giống như một kẻ tội đồ khi cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết quả điều tra cuối cùng. Nhà hát lớn như thế này, sao lại không có camera chứ? Nếu như có thì tên hung thủ đã nhanh chóng bị bắt rồi. Quản lý Dương lên tiếng nói. Người đóng vai hoàng tử Cường nghe vậy liền hỏi. Cái đó không phải là sự cố sao? Sự cố làm sao được? Vị trí đứng đã bị thay đổi. Nếu Thiên Ân không đứng ngay đó thì đã không làm sao rồi. Chỉ cần vừa nhắc đến ba chữ vị trí đứng, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Tuyết. Không thể chịu đựng được những ánh mắt đó, cô đứng dậy đi nhanh ra ngoài, rời khỏi nhà hát Ái Châu, liền trở về thẳng nhà hát Minh Tinh để lấy túi sách. Lúc đi ngang qua hội trường, liền nhìn thấy cửa mở. Cô tò mò đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy ở hàng ghế đầu có người đang ngồi ở đó. Chậm chậm đi tới, đến khi tầm nhìn rõ ràng hơn thì mới nhận ra là Ngọc Mai. Cô ngồi đó mắt nhìn lên sân khấu nơi chiếc váy và giày thủy tinh được đặt một cách trang trọng phía trên. Không biết có phải cô nhìn lầm không, nhưng trong đôi mắt của Ngọc Mai, cô lại nhìn thấy được sự hạnh phúc ngập tràn. Cậu xuất viện rồi à? Tuyết ngồi xuống ghế gần đó lên tiếng hỏi. Ngọc Mai giật mình vì giọng nói chuyển đến bất ngờ. Cô chậm rãi quay đầu, đáp. Vừa mới được bác sĩ ký giấy xong, đến đây tìm mọi người nhưng không thấy ai. Lúc đi ngang thì thấy cảnh này nên vào đây luôn. Trưởng đoàn định đem chiếc váy với đôi giày đến nhà hát Ái Châu để tưởng niệm Thiên Ân. Nhưng vì chỗ đó vẫn đang điều tra, cảnh sát không cho phép nên mới để ở đây. Ra là vậy sao? Thật tội nghiệp. Ừ, không ngờ chuyện này lại đột nhiên xảy ra. Hai người mỗi người một câu xong thì im lặng. Cả hai bình thường cũng không thường gặp nhau. Chỉ biết là có người đó ở bộ phận đó, chứ chẳng khi nào chủ động gặp gỡ hay nói chuyện. Đến hiện tại cũng vì chuyện của Thiên Ân mới ngồi xuống cùng nhau, không tìm ra chủ đề nói chuyện nên đành im lặng. Rốt cuộc, Thiên Ân vẫn không thể mặc được chiếc váy cùng đôi giày đó. Có lẽ nó vẫn đang chờ đợi chủ nhân thật sự xuất hiện. Ngọc Mai thấp giọng nói. Tuyết quay đầu nhìn cô, dường như không nghe rõ cô nói gì, liền hỏi lại. Cậu vừa nói gì vậy? Ngọc Mai lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Nói nhảm thôi, đừng có quan tâm. Tú Thanh bị thương ở cánh tay nên phải nằm viện quan sát. Sau khi băng bó vết thương xong, cô đã đề nghị được xuất viện, nhưng mẹ cô một hai cản lại. sợ rằng trong lúc dập đèn lỡ như có vết thương ngầm bên trong, nên một hai bắt cô ở lại bệnh viện thêm một ngày để quan sát. Bệnh viện buổi tối chỉ cho một người thân ở lại cùng, để có gì tiện thông báo. Tú Thanh nằm ở phòng bệnh riêng nên giường nằm tương đối rộng. Hai mẹ con Tú Thanh lại là mình dây nên cùng nhau nằm vẫn thấy rộng. Vừa mới chìm vào giấc ngủ, Tú Thanh nghiêng người đổi tư thế, thì vô tình chạm vào vết thương khiến cô tỉnh giấc. Thuốc tê đã hết hiệu lực, một cử động nhỏ cũng khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Bệnh viện về đêm là một cái gì đó rất đáng sợ, mặc dù nơi Tú Thanh đang nằm là khu vực người bệnh nghỉ ngơi và nằm cách xa khu cấp cứu. Mặc dù vậy nhưng tiếng còi xe cứu thương vẫn khiến cô giật mình liên tục, thi thoảng là tiếng kêu gọi của bác sĩ, tiếng hét, tiếng khóc thảm khiến cô cảm thấy cứ như bản thân đang ở trong một giấc mơ vậy. Một bên mắt cảm nhận được ánh sáng chiếu tới, Tú Thanh nghiêng đầu thì nhìn thấy ánh sáng trong nhà vệ sinh. Cô nghĩ mẹ cô đang ở bên trong, liền quyết định đợi bà ra rồi mới ngủ tiếp. Mẹ cô luôn có cách khiến cô đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Đưa tay kéo chăn lên, liền bị một vật nặng chặn lại. Tú Thanh quay đầu nhìn mới phát hiện mẹ cô đang nằm bên cạnh. Nghĩ rằng mẹ mình đã quên tắt đèn, Tú Thanh không muốn đánh thức bà, liền tự mình ngồi dậy đi tắt đèn. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, chân vô tình chạm lên mặt sàn, liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đêm khuya. Xỏ chân và đôi dép bông mẹ cô mang đến từ nhà đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Vừa đi được hai bước, bẹp một tiếng, Tú Thanh đạp lên vũng nước không biết từ đâu ra nằm trên sàn. Biểu cảm không vui hiện rõ trên mặt. Chậc lưỡi một tiếng, quay đầu định phê bình, nhưng khi cô quay đầu trên giường lại chẳng có ai. Âm thanh hít khí vang lên rõ ràng trong không khí tĩnh lặng của phòng bệnh. Lông tóc đều dựng hết lên, nhỏ giọng gọi một tiếng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có trong đó không? Mẹ ơi! Tú Thanh! Âm thanh khàn khàn như người bị siết cổ nhỏ giọng gọi tên Tú Thanh khiến cô giật bắn người quay đầu lại, mắt trừng trừng nhìn hàng dài ghế ngồi phía dưới, cả người toát hết mồ hôi. Bàn chân khẽ xê dịch liền kéo theo tiếng đạp nước. Cô cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện cái thứ chất lỏng mình đang đạp lên có màu đỏ. Mùi tanh nồng cùng lúc xộc thẳng vào mũi giúp cô nhận ra chất lỏng đó là gì. Cô đang đứng ở điểm chết, đứng đúng vị trí Thiên Ân đã chết. Cả người Tú Thanh đun lên như cái sàn, cảm giác dưới chân như có một bầy rắn độc đang trực chờ, khiến cô không dám cử động. Ánh mắt lia qua, nhưng khu vực tối với tâm trạng hoảng loạn cực độ. Cô biết tại sao bản thân lại ở đây, cô biết đây không phải là sự thật. Nắm tay siết chặt lại, cố dùng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô muốn dùng sự đau đớn để đánh thức bản thân. Trên đời này làm gì có ma, đây chẳng qua chỉ là giấc mơ, là do cô đã trực tiếp nhìn thấy tai nạn của Thiên Ân nên tâm lý mới bị ám ảnh mà thôi. Nhất định là thế. Tú Thanh đã tự trấn an hàng ngàn lần trong đầu như vậy, cho đến khi cô nhìn thấy Thiên Ân đang đứng cách cô chỉ vài bước chân. Tú Thanh chắc chắn rằng Thiên Ân đã chết. Cô đã trực tiếp nhìn thấy điều đó nên không thể nào có chuyện cô có thể nhìn thấy cô ấy ở đây được. Cho nên thật sự là hồn ma sao? Thiên Ân, tôi không cố ý làm thế đâu. Tôi thực sự xin lỗi. Tú Thanh miệng vẫn nói chuyện, nhưng cô chẳng nghe được bản thân đang nói gì. Mặt cô đã bị che mờ vì nước mắt, bên tai chỉ còn lại âm thanh ong ong không rõ. Miệng Thiên Ân mấp máy như đang muốn nói gì đó, nhưng thứ phát ra chỉ là những âm thanh ú ớ không rõ. Máu từ miệng, mũi và cả mắt đều đang chảy ra không ngừng. Cả người Thiên Ân đột nhiên đổ ập xuống. Cô đưa tay ôm lấy đôi chân đã đứt lìa của mình bắt đầu la hét. Miệng há lớn như một hố máu không đáy khiến tầm mắt của Tú Thanh nhanh chóng nhuộm đỏ. Cuối cùng vẫn không nhịn được ngã ngồi dưới đất. Bàn tay chạm phải vũng máu dưới chân cứ như có điện nhanh chóng rụt lại. Cô đưa bàn tay lên nhìn thử. Cả bàn tay đầy máu khiến Tú Thanh vô cùng sợ hãi, run rẩy lau hết lên quần áo đang mặc trên người. Bàn tay dính máu khiến cô sợ hãi và cảm thấy ghê tởm. Cảm xúc bùng phát khiến cô không nhịn được hét lên. Trên đầu đột nhiên chuyển đến tiếng động lớn khiến cô im bặt. Đầu ngẩng lên, phía trên là dàn đèn đang chậm chậm run lên. Đôi mắt cô trừng lớn nhìn Thiên Ân đang ngồi trên đất, hầu như không còn nhìn thấy được biểu cảm trên mặt nữa. Tú Thanh quỳ rạp xuống bò đến bên chân Thiên Ân, nhưng chân cô cứ như bị dính chặt dưới sàn, chẳng thể nhích được một mm nào. Cả người nằm sấp dưới sàn sân khấu, Tú Thanh đưa đôi bàn tay dính đầy máu lên chắp lại trước mặt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết chuyện như vậy sẽ xảy ra. Tôi chỉ định khiến nó trở thành một vụ tai nạn nhỏ. Chỉ là tò mò muốn biết điểm chết có thật hay không. Làm ơn, tôi thật sự không cố ý. Xin cô hãy tha cho tôi. Tú Thanh nói xong liền bắt đầu khóc. Bàn tay chắp trước mặt vẫn chưa kịp buông xuống. Cô cắn chặt răng nhớ lại đêm hôm qua. Khi mọi người đã rời đi hết, cô đã ở lại và thay đổi vị trí đứng của diễn viên. Cô chỉ xuất phát từ sự tò mò muốn biết rốt cuộc lời nguyền gì đó có thật hay không mà thôi. Cô không nghĩ chuyện kinh khủng đó sẽ thật sự xảy ra. Vốn chỉ định gây ra một sự cố nhỏ đủ để Thiên Ân không thể biểu diễn tiếp được. Đó thật sự là ý định của cô khi làm ra việc kia. Một chút cũng không có ý muốn hại chết Thiên Ân. Tú Thanh khóc một hơi đến mức hai mắt bắt đầu cay xót như sát ớt. Lúc cô ngẩng đầu lên thì hồn ma của Thiên Ân đã biến mất. Chẳng có máu, chẳng có đôi chân đứt lìa hay một khuôn mặt đầy máu nữa. Vị trí đó chính là của tao. Từ đầu nên như vậy mới đúng. Giọng nói từ đỉnh đầu truyền xuống, Tú Thanh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một bóng đen đang đứng ở chỗ ròng rọc. Tiếng xoẹt xoẹt truyền đến cho cô biết người kia đang làm gì. Sau khi làm xong, người kia gấp gáp chạy đi cứ như có người đuổi theo. Khoảnh khắc cánh cửa lớn được mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào giúp Tú Thanh có thể nhìn rõ được người đi ra là ai. Hai mắt cô trợn trừng như muốn lồi ra đến nơi, miệng há hốc không dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Cảm giác lạnh tê bò dọc sống lưng, tay chân run rẩy cứ như một bệnh nhân Parkinson. Nhưng cảm giác lạnh kia hình như không phải là sợ hãi, mà là vì nhận ra bản chất của một con người. Tú Thanh! Tú Thanh! Tú Thanh giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Một bàn tay đưa đến trước mặt khiến cô theo phản xạ tránh đi. Lúc nhìn lại mới phát hiện chủ nhân của đôi bàn tay đó là mẹ cô. Cô nằm trên giường trong phòng bệnh, không có vết máu dưới chân, không có hồn ma Thiên Ân đang than khóc. Chỉ có ánh mắt của mẹ vô cùng lo lắng nhìn cô. Con sao vậy? Nằm mơ hả con? Tú Thanh vẫn chưa kịp hoàn hồn, vừa nghe giọng của mẹ liền nhào đến ôm lấy bà, mặc kệ cho động tác vừa rồi đã động đến vết thương, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô đưa tay siết chặt lấy bờ lưng rộng của mẹ mình, khóc rống lên. Một giây trước đó cô thật sự cho rằng bản thân mình sẽ giống như Thiên Ân, bị cả dàn đèn đè lên người. Mẹ Thanh chẳng biết con gái nằm mơ thấy gì mà lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Y tá trực đêm khi nghe tiếng khóc cũng đã chạy đến xem tình hình, nhưng chẳng ai khuyên giải được cô. Bà có nghe nói chuyện của Thiên Ân, cũng đã nhìn thấy được vài bức hình chụp hiện trường. Bà biết sự việc đó ám ảnh con gái ra sao, nhưng không ngờ lại đến mức này. Trấn an y tá rằng bản thân có thể lo mọi chuyện, mẹ Thanh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con gái, khẽ ngân nga trong cổ họng, giống như cách bà vẫn an ủi con gái như mọi lần. Tú Thanh nghe được tiếng hát của mẹ mình cuối cùng cũng nín khóc. Cô nghẹn ngào đưa mắt nhìn xung quanh để xác nhận rằng không có ai trong phòng rồi mới lên tiếng. Mẹ ơi, con thấy Thiên Ân. Cô ấy ôm lấy đôi chân của mình kêu gào rất thảm. Nhưng trong đôi mắt của cô ấy chảy ra không phải là nước mắt mà là máu. Có rất nhiều máu từ mũi miệng và cả những vết cắt trên người nữa. Mẹ Thanh nghe vậy liền nói. Được rồi, không sao đâu. Đó chỉ là tai nạn mà thôi. Con không cần phải nhớ đến chuyện đó, cứ quên đi là được. Nó chỉ muốn đến tạm biệt con mà thôi. Ngoan nhé. Không mẹ ơi, không phải tai nạn. Cô ấy bị người ta hại. Con đã nhìn thấy dàn đèn sụp xuống. Con đã nhìn thấy người làm cho dàn đèn rơi xuống. Con đã thấy. Mẹ Thanh cứ nghĩ rằng con gái vẫn còn đang hoảng loạn nên mới nói những lời như vậy, nên cứ luôn miệng an ủi rằng không có chuyện gì. Nhưng bà không biết rằng Tú Thanh đã thật sự nhìn thấy. Cô không biết tại sao bản thân lại nhìn thấy, nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt kia dường như không phải của cô, giống như một đoạn phim được chiếu lại và cô chỉ là khán giả mà thôi. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt của người đó, ánh sáng chừng lớn như đang phải đối mặt với điều gì đó rất kinh khủng. Thế nhưng, sâu bên trong là sự khát máu không thể che giấu. Người từng đứng trước mặt cô, nước mắt đầy mặt nói rằng bản thân không dám đụng đến Thiên Ân, là người chịu đựng đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng người khác với vẻ cam chịu. Nhưng hóa ra tất cả những điều đó đều là giả vờ, tất cả chỉ là một lớp mặt nạ được đeo lên một cách tỉ mỉ. Bóng lưng thanh mảnh, đường nét khuôn mặt bén nhọn kia không ai khác chính là Ngọc Mai. 10 giờ đêm, nhà hát Ái Châu sau một đêm không ngủ cuối cùng cũng trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Thế nhưng sự tĩnh lặng đó bây giờ lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi gấp đôi bình thường. Trước cửa nhà hát chậm chậm xuất hiện một bóng người. Ngọc Mai dừng chân trước cổng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhớ bản thân đã về nhà, vài phút trước còn đang nằm trên giường xem tin tức về vụ việc của Thiên Ân. Thế nhưng chớp mắt một cái, liền đi đến đây lúc nào không hay. Bình thường trên con đường này đều có đèn đường vì xung quanh tương đối ít nhà. Trước đó có rất nhiều người dân phản ánh về việc những băng đảng thường tụ tập đánh nhau, nhậu nhẹt trên vỉa hè, khiến những người đi làm về khuya rất lo sợ. Chỉ trong thời gian ngắn nhận được phản hồi, địa phương đã cho lắp đặt không ít đèn chiếu sáng ở đây. Một phần là làm nổi bật lên biểu tượng của thành phố, nhà hát Ái Châu. Phần còn lại cũng là để bảo đảm an toàn cho người dân. Thế nhưng ngay lúc này đây, đèn đường không hoạt động, nhà dân không ánh sáng. Xung quanh yên tĩnh đến mức chẳng nghe được cả tiếng của côn trùng. Cảm giác như trên đời này chỉ còn lại một mình cô vậy. Ngọc Mai vừa quay đầu, liền thấy một người phụ nữ đứng phía trước cửa nhà hát. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc xuống sống lưng. Câu chuyện Thiên Ân kể hôm đó lần nữa hiện lên trong đầu cô. Chân lùi lại một bước, trực giác nhạy bén của người phụ nữ cho cô biết nếu còn đứng đây chắc chắn sẽ gặp chuyện gì đó không hay. Quay người nhanh chóng rời đi, chân vừa đi được hai bước liền phát hiện bản thân vậy mà đã đứng trước cổng nhà hát. Bên cạnh chính là người phụ nữ không nhìn rõ mặt kia. Lần thứ hai quay người rời đi, lần này bước chân nhanh hơn, chạy được một đoạn lại phát hiện bản thân đã đi vào đến sảnh nhà hát, mà trước mặt cô 2 mét chính là người phụ nữ kia. Sảnh nhà hát được trang trí bằng những ngọn đèn theo phong cảnh cổ điển. Ánh sáng vàng vốn dĩ phải ấm áp, nhưng giờ lại biến không gian xung quanh chẳng khác nào cửa vào bãi tha ma. Cả người Ngọc Mai đã bắt đầu cảm thấy không ổn, mắt dán chặt vào lưng của người trước mặt. Chân lùi lại một bước, không có gì xảy ra liền lùi thêm bước nữa. Thế nhưng vừa nhấc chân lên chuẩn bị đạp bước thứ ba, lưng cô liền đụng vào một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo và nhớt nhát. Vừa quay đầu lại, cả khuôn mặt đầy máu của Thiên Ân liền phóng đại trước mắt, khiến Ngọc Mai không nhìn được hét toáng lên. Cảnh tượng quá mức khủng khiếp khiến cô như điên lên, tránh qua một bên liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy được hai bước thì thấy bản thân đã chạy thẳng vào hội trường của nhà hát. Tạch một tiếng, đèn trên sân khấu liền bật sáng. Mặc dù trước đó nơi này đã vô cùng lộn xộn bởi đống đổ nát từ trên trời rơi xuống. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên sân khấu, Thiên Ân lần nữa xuất hiện trong bộ dạng lúc rời khỏi nhân gian của mình. Tim Ngọc Mai như ngừng đập đến nơi, cô quay người muốn rời khỏi, nhưng cánh cửa cao hơn 3 mét kia đã đóng sầm trước mặt cô. Những ngón tay của cô cũng nhém bị nó kẹp đứt. Thiên Ân đứng trên sân khấu miệng mấp máy không thành lời, nhưng Ngọc Mai có thể nhìn rõ cô nói cái gì. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai chữ. Là mày, là mày, là mày. Nói xong câu đó, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười quái dị. Trước giờ, hình tượng của Thiên Ân luôn là hiền hậu, hiểu chuyện, hòa đồng và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng hiện tại trong ánh mắt đó lại chứa đựng oán hận sâu đậm như muốn nhảy bổ đến xé xác Ngọc Mai ra. Là lời nguyền, cô chết là do lời nguyền, Ngọc Mai rống lên nói. Biểu tình trên mặt Thiên Ân ngay lập tức trở nên vặn vẹo, mặt mũi biến thành hình xoắn ốc trông vô cùng đáng sợ. Chớp mắt một cái liền xuất hiện trước mặt Ngọc Mai, ép cô dính sát vào cửa. Đôi mắt trợn trừng của Thiên Ân nhìn thẳng vào con ngươi run rẩy của Ngọc Mai, giọng ồm ồm nói. Tao đã thấy mày. Cánh tay gầy gộc của Thiên Ân túm lấy cổ họng của Ngọc Mai, không dùng chút sức, trực tiếp nâng lên. Tầm nhìn ngày càng nâng cao khiến Ngọc Mai vô cùng sợ hãi. Nếu Thiên Ân buông tay cô, chắc chắn sẽ chết. Trong mắt Thiên Ân là sự điên cuồng tuyệt vọng, cô không biết tại sao bản thân lại chết. Cô tự nhủ bản thân chưa từng làm chuyện gì sai. Thế nhưng lòng người hiểm độc vẫn không tha cho cô một con đường sống. Cô há miệng gào lên cứ như một xác sống, giọng gầm gừ nói: "Mày muốn thay thế tao, mày muốn trở thành tao, mày phải trả giá." Ngọc Mai đưa tay nắm lấy cánh tay đang siết chặt lấy cổ họng mình như muốn bóp nát nó ra, vô cùng đau đớn mà cầu xin: "Thả cho tôi, là tôi sai." Cánh tay còn lại kéo dài ra, kéo Ngọc Mai xuống. Cổ họng đau đớn khiến cô ôm chặt lấy, ho khụ khụ mấy tiếng liền. Sắc mặt tái nhợt, môi trắng toát như người mắc bệnh nan y, đầu chậm chậm ngẩng lên nhìn Thiên Ân. Chứng sợ độ cao khiến hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất. Linh hồn giống như đã rời khỏi thể xác. Sự đối lập về chiều cao khiến cô phải ngẩng đầu hết cỡ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy góc cằm của Thiên Ân. Một cảm giác thua thiệt lan rộng trong tim, khiến cô không còn quan tâm hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Tay vịn lên cửa mượn lực đứng dậy, tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đầy máu của Thiên Ân, giọng khàn khàn nhưng đầy oán hận mà mắng: "Cô nói sao tôi phải làm như thế? Thứ đáng ghét như cô nên chết quách từ sớm. Cô nghĩ đám người trong nhà hát yêu thương cô lắm sao? Sau lưng cô bọn họ vẫn luôn nguyền rủa không ngừng. Lúc thì mong cô ngã cầu thang, lúc thì muốn cô bị xe đụng, bị cháy nhà, bị bom nổ chết. Bao nhiêu kiểu chết bọn họ đều đẩy hết lên người cô. Ai cũng nhìn ra cô có tài năng, ai cũng đến khen ngợi cô. Kể cả trưởng đoàn cũng dành sự ưu ái cho cô. Còn chúng tôi thì sao?" Cổ họng bị thương, bị cô sử dụng quá độ. Vết thương ngày càng nghiêm trọng hơn, trong miệng đã nếm được vị máu tanh rõ ràng. Ngọc Mai gia nhập sớm hơn Thiên Ân nửa năm. Cô biết bản thân không có năng khiếu, nhưng vì niềm đam mê mãnh liệt dành cho ba lê cô đã luyện tập, có khi là chảy máu chặt chân, nặng hơn còn đứt cả dây chằng. Thế nhưng đổi lại, cô lại thấy bản thân đã chịu quá nhiều sự bất công. Trước đó, cô phải làm nền cho Tú Thanh, sau lại làm nền cho Thiên Ân, bài diễn tệ nhất cũng phải tranh giành đấu đá với những đứa nhỏ tuổi hơn. Còn Thiên Ân thì cứ như được quý nhân phù trợ. Cô vừa gia nhập đã được trưởng đoàn chú ý đến, chẳng những ưu ái cho cô trong công việc, còn trực tiếp dặn bọn họ phải chú ý quan tâm đến cô nhiều hơn. Những người cùng gia nhập với cô sớm đã chán nản bỏ đi hết, cuối cùng chỉ còn lại mình cô một mình chống chọi với sự khắc nghiệt của cái sân khấu kia. Lúc Tú Thanh gợi ý cho cô ra tay với Thiên Ân, cô đã do dự, đã hối hận và đến nói chuyện với Tú Thanh. Đổi lại bao nhiêu sự đau đầu và dằn vặt chính là hai chữ vô dụng. Tối hôm đó lúc không thấy Tú Thanh đi ra, cô đã chạy vào tìm, đứng bên ngoài thông qua ánh sáng mờ ảo của điện thoại, nhìn thấy được hành động của cô ta. Trời xui quỷ khiến, khiến cô chỉ im lặng đứng đó nhìn. Đến khi Tú Thanh rời đi thì đi đến cắt dây ròng rọc. Tận đến khi cả người đã nằm lên chiếc giường quen thuộc ở nhà thì bàn tay cô vẫn chưa hết run. Thế nhưng khi nhìn thấy Thiên Ân bị đè dưới dàn đèn, cô đã cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Mặc dù chưa chắc bản thân sẽ được thay vào vị trí đó, nhưng cô vẫn cho rằng bản thân đã bước sang một trang mới bằng cái chết của người khác. "Cô nghĩ bản thân có thể thay thế tôi sao?" Thiên Ân nghiêng đầu hỏi. Chút dũng khí cuối cùng cũng đã dùng hết, Ngọc Mai quỳ sụp xuống sàn, chẳng để đứng dậy nổi nhưng vẫn không chịu thua mà nói: "Tao nhất định hơn mày, tao luôn làm tốt hơn mày." Thiên Ân mặt lạnh tanh nhìn người dưới chân, chậm rãi mở miệng nói: "Nhưng cô đã không còn cơ hội nữa rồi, cô sẽ phải trả giá cho chuyện mình đã gây ra. Tôi sẽ khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn, bất lực, muốn chết cũng không xong." Tiếng cười hả hê vang lên trong phòng hội trường, khiến màng nhĩ của Ngọc Mai khẽ run lên. Cô đưa tay lên bịt chặt lấy tai, miệng hét lớn như muốn dùng chính tiếng hét của mình để ngăn lại tiếng cười của Ngọc Mai. "Tao sẽ cho người yểm bùa mày, sẽ khiến cho mày hồn bay phách lạc, sẽ khiến cho mày không được đầu thai." Đột nhiên mở mắt ra, điện thoại trên tay rơi xuống. Ngọc Mai ngơ ngác nằm trên giường, mắt nhìn chân chân lên trần nhà, cứ như bị điểm huyệt. Trán và lưng ướt đẫm mồ hôi, quần áo dán sát vào người khiến cô vô cùng khó chịu. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị nội dung cô đang xem là tin tức về vụ tai nạn sập dàn đèn ở nhà hát Ái Châu. Những hình ảnh bên trong đã được làm mờ, nhưng đối với cô nó rõ ràng hơn bất cứ hình ảnh nào vì cô đã trực tiếp nhìn thấy nó. Tiếng gõ cửa truyền đến, cô còn chưa kịp nói gì, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào. Anh trai Ngọc Mai là một người rất tài giỏi, nhưng bản tính tự cao khiến hắn mích lòng không ít người. Vừa vào đã bắt đầu sát muối vào vết thương của cô. Nhà hát đó đang bị điều tra, mày vẫn còn ở trong đó à? Chuyện lần này không có liên quan đến mày chứ? Ngọc Mai chột dạ nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh nói vậy là ý gì? Đó là mạng người đấy, có thể nói chuyện kiểu vậy sao? Anh trai nhún vai, cười nói. Ai biết đâu, không phải hồi đi học múa mày cũng đẩy một đứa xuống cầu thang đến mức gãy chân chỉ vì dám giành vai với mày à? Không nói chuyện được tử tế thì đi ra ngoài. Được rồi, không nói nữa. Nhưng nếu là em làm thật thì trốn đi nhé. Anh không có muốn có đứa em ở tù đâu. Lời hắn nói ra nữa, nửa đùa nửa thật, khiến người nghe không biết nên tin hay nên bỏ qua. Nói xong liền đi ra ngoài. Ngọc Mai tức giận, cầm gối nằm, quăng về hướng cửa để lại âm thanh không nhỏ. Cô đập tay xuống giường nhỏ giọng mắng. Tại sao phải trốn? Tại sao phải ở tù? Đó là tai nạn. Chỉ là một tai nạn mà thôi. Hồn ma sao? Dù là ma tao cũng sẽ giết mày thêm lần nữa. Người bên ngoài có thể dễ dàng bị lừa bởi vẻ ngoài hoạt náo nói cười vui vẻ. Nhưng là người sống chung dưới một mái nhà làm sao có thể qua mặt được. Ngọc Mai vừa ích kỷ vừa tham lam và rất hay làm ra những trò nguy hiểm. Chỉ vì một miếng bánh cô có thể dìm đầu một đứa nhỏ xuống nước. Hoặc giống như anh trai nói, cô đã thẳng tay đẩy bạn học của mình xuống cầu thang vì bị giành mất vai diễn. Đến hiện tại, người bạn đó vẫn chưa đứng lên được, mãi mãi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên. Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới, người gửi đến là Thiên Ân. Cho rằng có người giả quỷ dọa mình, Ngọc Mai vô cùng tức giận cầm điện thoại lên định gọi qua. Nhưng bàn tay cô vừa chạm vào điện thoại đã tự thao tác mở tin nhắn ra. Trên màn hình điện thoại là một đoạn video. Vừa mở ra chính là khung cảnh buổi tối hôm cô cắt dây ròng rọc, trực tiếp gây ra cái chết của Thiên Ân. Thế nhưng góc quay này không giống với góc quay của bất kỳ camera nào. Hình ảnh vô cùng cận cảnh, đến cả con dao trên tay có một vết mẻ cũng có thể nhìn thấy rõ. Giống như trong lúc cô làm chuyện đó, bên cạnh luôn có một cặp mắt dõi theo vậy. Những giây cuối cùng của đoạn video là cảnh tượng cô chạy trối chết khỏi hiện trường. Video vừa chạy xong thì gương mặt của Thiên Ân cũng hiện lên. Nhưng đó không phải là một bức ảnh đầy máu, mà là một bức ảnh vô cùng xinh đẹp của cô. Trong bức hình đã chụp đúng khoảnh khắc nụ cười của Thiên Ân rực rỡ nhất, tự nhiên nhất. Một bức ảnh đều thể hiện ra hết vẻ đẹp vốn có của cô. Nhưng Ngọc Mai khi nhìn thấy thì trực tiếp ném văng điện thoại đi. Chiếc điện thoại được cô ta dành dùng hơn 3 tháng mới mua được bị lực ném mạnh đập vào tường tan nát. Sở dĩ Ngọc Mai có phản ứng mạnh như vậy chính là vì bức ảnh đó là bức ảnh được chọn để làm ảnh thờ đặt trên bàn thờ cúng của Thiên Ân. Tiếng động khiến những người có mặt trong nhà chú ý liền đi đến gõ cửa hỏi chuyện. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Ngọc Mai càng thêm kích động. Cô ta đưa tay vò đầu bứt tóc, chôn mặt trong đống chăn bông, hét lớn. Đừng có gõ nữa, đừng gõ nữa, đừng đến tìm tôi nữa. Tôi sẽ giết cô, sẽ giết chết cô thêm lần nữa. Tiếng la hét của Ngọc Mai khiến những người bên ngoài ngay lập tức dừng lại hành động đập cửa vì sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra. Mẹ Ngọc Mai vô cùng lo lắng nói vọng vào. Có chuyện gì không giải quyết được thì nói với mẹ. Đừng có làm gì khiến bản thân bị đau nghe con. Con phải đi rồi, mẹ đừng làm phiền con nữa. Đột nhiên từ bên trong truyền đến giọng nói vô cùng bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi dứt lời thì đèn trong phòng cũng tắt. Anh trai Ngọc Mai đứng bên cạnh lười biếng nói. Nó điên xong thì muốn đi ngủ rồi, đừng có đánh thức quái vật nữa. Mẹ hắn nghe hắn nói vậy thì đưa tay đánh lên vai hắn, gằn giọng nói. Khi nào mày mới thôi nói em gái như vậy hả? Nó là em gái mày đó. Anh trai bị ăn đau, liền vùng vằng bỏ về phòng, không có nói lời nào. Căn nhà nhanh chóng trở về trạng thái im lặng vốn có. Trong phòng tối om, Ngọc Mai ngồi trên giường mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở nơi đó Thiên Ân lại xuất hiện, nhìn cô và nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc của mình. Sáng hôm sau, làm xong bữa sáng cho gia đình. Mẹ Ngọc Mai gọi mọi người ra thì không thấy Ngọc Mai xuất hiện, liền đến gõ cửa phòng cô. Gõ mãi vẫn không lên tiếng thì hơi lo lắng nên trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bình thường Ngọc Mai rất ghét người khác tự ý vào phòng của mình, cho nên để không gây thêm ồn ào trong nhà cũng không có đi vào làm gì. Cửa phòng mở ra, bên cạnh cửa là chiếc điện thoại đã bị vỡ tan tành, đang nằm dưới sàn. Bên cạnh là gối nằm, trên giường thì chăn mền lộn xộn. Cả căn phòng chỉ cần nhìn một cái là thấy hết, cũng chẳng có lấy được bóng người nào. Chỉ có cửa sổ ở ngoài ban công là đang mở, nhưng từ đây xuống dưới cũng cao hơn 2 mét. Nếu như nhảy ra từ đây, chỉ có hai kết cuộc. Một là gãy một chân, hai là hai chân cùng gãy. Nó ra ngoài sớm vậy sao? Mẹ Ngọc Mai nhỏ giọng lẩm bẩm. An Bình phụ trách đạo cụ đến nhà hát từ sớm để xử lý việc mà trưởng đoàn giao cho. Để tưởng nhớ đến Thiên Ân, trưởng đoàn đã xin phép nhà tài trợ được lồng kính chiếc váy và đôi giày thủy tinh lại, xem như là để nhìn vật nhớ người. Bên trong nhà hát có một khu trưng bày nhỏ là nơi chứa đựng những bộ trang phục và trang sức đã được biểu diễn trên sân khấu. Mỗi thứ đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Trưởng đoàn dự định sẽ để bộ trang phục cùng giày thủy tinh ở đây. Vở diễn có lẽ sẽ tiếp tục, nhưng sẽ có thứ khác thay thế. Hành động của ông đã nhận được rất nhiều sự đồng tình. Hầu hết đều tiếc thương cho cô gái xấu số, ai cũng không nhịn được rơi lệ khi nhìn thấy cảnh tượng mẹ của Thiên Ân quỳ sụp xuống, ôm lấy quan tài của cô không buông. An Bình đẩy chiếc tủ kính vào phòng trang phục, nơi đặt chiếc váy, vừa bước vào liền hét lớn. Có trộm! Có ăn trộm! Tiếng hét thất thanh của An Bình thành công kéo những người đến sớm tập trung lại. Trước mặt bọn họ, nơi đặt chiếc váy và đôi giày thủy tinh giá trị 100 triệu đã trống không. Trưởng đoàn vừa đi đến cửa cũng nghe thấy tiếng la lớn, liền ba chân bốn cẳng chạy tới. Vừa tới thì liền nghe bọn họ to nhỏ bàn tán. Còn người còn định gọi điện báo án, cộng cả chiếc váy và giày thủy tinh giá trị đã hơn 300 triệu. Là một vụ trộm lớn, có thể báo cảnh sát rồi. An Bình nhìn thấy trưởng đoàn liền chạy đến định trình bày mọi việc. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì bảo vệ của nhà hát đã chạy đến sợ hãi nói. Trưởng đoàn, ông đến hội trường đi, có gì đó kỳ lạ lắm. Mọi người theo chân trưởng đoàn chạy đến hội trường trong sự nghi hoặc. Vừa bước vào bên trong thì một mùi vị tanh nồng đã thoang thoảng bay trong không khí. Hội trường của nhà hát Ái Châu không lớn, sức chứa cũng chỉ khoảng 200-300 người là cùng. Hệ thống cách âm cực tốt nên không gian bên trong tương đối kín và chỉ có duy nhất hai cánh cửa trước sau dùng để di chuyển. Cửa vừa được mở ra, tiếng nhạc cực lớn từ bên trong truyền ra đập thẳng vào màng nhĩ, khiến ai cũng theo phản xạ đưa tay bịt lấy tai mình. Trưởng đoàn dẫn đầu đi vào, ông đứng dưới sân khấu nhìn lên thân ảnh đang nhảy múa phía trên. An Bình là người đi vào cuối cùng, vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trên sân khấu, liền đưa tay chỉ lên, dùng sức rống lớn vì tiếng nhạc đã át lên toàn bộ âm thanh. Trưởng đoàn nhìn kìa, chiếc váy và đôi giày đều ở đó. Không cần An Bình nói thì ai cũng nhìn thấy. Trên sân khấu, Ngọc Mai đang nhảy múa theo điệu nhạc. Trên người cô là chiếc váy xanh và đôi giày thủy tinh mà bọn họ cứ nghĩ là tên trộm nào đó đã đột nhập vào lấy đi. Thế nhưng có gì đó rất khác thường. Cơ thể Ngọc Mai đang nhảy múa trên biểu cảm trên mặt cô thì ngược lại. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, môi tái nhợt như bị thiếu máu và sự sợ hãi thì không cách nào che giấu. Đôi môi tái nhợt của cô run rẩy cầu cứu trong tuyệt vọng. Cứu tôi, làm ơn... Ngọc Mai cứ như biến thành một con rối bị người ta điều khiển. Từng cử động của cô đều cứng ngắc, không có cái hồn của nghệ thuật bên trong. Điều khiến mọi người bắt đầu sợ hãi chính là những vết máu trên sàn sân khấu. Mỗi bước chân của cô đều để lại những vệt máu đỏ trên sàn. Bên trong chiếc giày cũng đã thấm không ít máu, biến chiếc giày trong suốt thành màu đỏ gợn người. Chân của Ngọc Mai không vừa với đôi giày vì chi phí đắt đỏ, nên từ ban đầu đôi giày đã được đo làm theo đúng kích thước của Thiên Ân. Vì đôi chân quá to lại miễn cưỡng mang giày, những góc cạnh bằng thủy tinh của đôi giày đã khiến chân cô bị thương. Những đường cắt rất nông, nhưng rồi cứ liên tục ma sát dẫn đến vết thương ngày càng sâu. Giống như cách những người trị kế vì muốn trở thành hoàng hậu mà cắt da lóc thịt của mình vậy. Trưởng đoàn không hiểu chuyện gì xảy ra trước hết, liền kêu An Bình đi tắt nhạc. An Bình chạy ra phía sau định tắt thì phát hiện đầu phát nhạc không hề được bật, thậm chí còn không có cắm điện. Thế nhưng lại có âm thanh phát ra từ những thùng loa lớn gắn trên tường. Cậu ta quay đầu định báo với trưởng đoàn thì đèn trong phòng hội trường vụt tắt, khiến ai cũng giật mình. Tuyết đứng bên cạnh trưởng đoàn run rẩy nói: "Có phải là chị Thiên Ân làm không?" "Đừng có nói bậy bạ." Trưởng đoàn giận dữ nói. "Không, không phải đâu. Em thật sự đã nhìn thấy chị Ngọc Mai nửa đêm còn ở trong phòng luyện tập luyện bài diễn lọ lem của chị Thiên Ân mà. Hơn nữa, hôm qua bảo vệ ở nhà hát Ái Châu còn nói với em buổi tối trước khi xảy ra chuyện đó. Hơn một giờ mà chị Ngọc Mai vẫn còn ở trong nhà hát đấy." Cảnh sát trước đó đã thông báo với bên phía đoàn hát rằng đây có thể là một vụ tai nạn đã được dàn xếp, thì dây ròng rọc đã có dấu hiệu bị cắt rõ ràng. Ông đã không nói gì vì ông tin người trong đoàn sẽ không làm thế. Ông muốn chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát thì mới nói với mọi người. Đèn trong phòng hội trường cúp khoảng 3 phút thì có lại. Ánh sáng được bật lên thì bức màn che sân khấu đã được hạ xuống. An Bình đứng phía trong có cần, nhìn rõ ràng nhất, nhìn lên sân khấu, liền trực tiếp ngã quỵ, run rẩy đưa tay chỉ lên phía trên. Tuyết bịt chặt miệng, tay chân run lẩy bẩy lùi về sau. Nhịp tim tăng tốc khiến hơi thở trở nên dồn dập. Phản ứng quá lớn của cô khiến ai cũng ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhìn về hướng sân khấu thì 10 biểu cảm cũng như một. Bức màn màu xám phía trên chẳng khác nào màn hình chiếu cực đại. Từng dòng chữ bằng máu chậm chậm hiện lên: "Ác nhân ác báo, gieo gió gặt bão." Dòng chữ vừa hiện lên xong, bức màn liền rơi xuống để lộ ra khung cảnh đáng sợ phía sau. Ngọc Mai bị treo lơ lửng trên không trung, dưới chân cô từng giọt máu đang nhỏ xuống sàn, đọng lại thành vũng. Dưới ánh mắt của những người có mặt, một cảnh tượng chẳng khác nào trong phim kinh dị xuất hiện. Từ trong vũng máu, một cánh tay chậm chậm vươn lên, nắm lấy hai chân của Ngọc Mai. Ngọc Mai không bị thứ gì bịt miệng, nhưng không cách nào ở miệng kêu cứu được. Phía dưới chẳng khác nào miệng của quái vật, nếu như bị kéo xuống cô chắc chắn sẽ chết. Cô biết Thiên Ân đang muốn cô đền mạng. Thiên Ân chắc chắn đang cảm thấy không phục, sợ rằng cô còn sống thì sẽ chiếm hết hào quang của cô ta, cho nên chết rồi vẫn muốn kéo cô theo. Nhưng cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hai tay cô bị một sợi dây trói lại treo lên thanh xà ngang phía trên. Cô dùng sức năng người bám vào sợi dây, muốn giữ khoảng cách với thứ bên dưới, đồng thời cầu cứu những người đang đứng phía dưới chỉ biết đứng bất động như đang xem kịch. Thế nhưng cánh tay phía dưới cứ liên tục dài ra rồi nắm lấy cổ chân cô, kéo xuống khiến cô đau đớn thấu xương. Trong một phút, cô đã nghĩ bản thân chính là một sợi dây thừng dùng trong kéo co. Lực kéo mạnh khiến nội tạng của Ngọc Mai bị tổn thương, miệng bắt đầu trào máu. Những người chứng kiến cũng vì quá sợ hãi nên nhất thời chẳng nhúc nhích động đậy gì. Trưởng đoàn là người tỉnh táo đầu tiên, nhưng ông vừa chạy đến liền bị khuôn mặt đầy máu của Thiên Ân đột nhiên xuất hiện, dọa cho đau tim ngã ngồi dưới đất. Hồn ma của Thiên Ân lơ lửng trên không, phần thân dưới trống rỗng, đập ngay vào mắt khiến những người có mặt liền không dám hé răng một lời. Trưởng đoàn run rẩy trên đất, chắp tay lại nói: "Thiên Ân, cậu xin con hãy tha cho nó, hãy tha cho nó đi." "Trưởng đoàn, con đã bị hại chết." Thiên Ân khàn giọng nói. Bao nhiêu ước mơ hoài bão của cô đều bị bồi lấp bởi sự tham lam đố kỵ của người khác. Nhà cô còn có mẹ bị bệnh tim, có em gái em trai chỉ mới học cấp 1. Không có cô bọn họ phải sống làm sao? Ai sẽ chăm sóc lo lắng cho bọn họ? Thế nhưng từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ nhìn thấy sự hối lỗi trong mắt Ngọc Mai. Tại sao cô phải nhân hậu, phải biết nghĩ cho người, phải biết tha thứ làm gì chứ? Kết cục cuối cùng cũng không khác gì. Ngọc Mai phía trên điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay phía dưới. Cô trợn mắt nhìn hồn ma của Thiên Ân đứng chân chân trước mặt mà không thể làm gì, hàm răng cắn chặt điên cuồng mắng chửi. Thiên Ân quay đầu nhìn Ngọc Mai, ánh mắt lạnh như băng đá ngàn năm, trông như đang nhìn một xác chết vậy. Trưởng đoàn không dám lại gần, chỉ có thể quỳ ở một bên. Ông không biết Ngọc Mai tội ác cỡ nào, nhưng mạng người không phải cỏ, nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa Ngọc Mai còn là người của nhà hát, ông không thể làm ngơ được. Nhìn thấy trưởng đoàn mặc kệ là gia trưởng vẫn quỳ xuống cầu xin cho Ngọc Mai, Thiên Ân trong lòng vừa đau vừa hận. Cô quay đầu nhìn Ngọc Mai một cái, trong một thoáng cô ta đã có thể nói chuyện lại được. Thế nhưng vừa mở miệng đều là những lời chói tai gai mắt. Tao có làm ma cũng không tha cho mày. Mày giết tao đi, tao sẽ xuống đó đánh chết thứ rác rưởi như mày. Nếu mày để tao sống, tao sẽ giết mẹ mày, sẽ treo cổ em của mày. Cả đời mày và cả nhà mày được mong một ngày yên ổn. Trưởng đoàn tay đang chắp cao cũng phải bỏ xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn Ngọc Mai như không tin vào những gì mình vừa nghe. Những người khi nãy còn hoảng sợ khi thấy hồn ma của Thiên Ân và cảnh tượng máu me trước mắt, thoáng chốc lạnh mặt, tay buông xuống. 10 người như một đều cùng lúc nhìn về phía Ngọc Mai với ánh mắt sắc như dao. Thiên Ân quay người nhìn Ngọc Mai, miệng từ từ mở lớn rồi hét lên một tiếng kinh động. Sau đó chính là tiếng cười vô cùng hả hê. Ngọc Mai trợn mắt nhìn Thiên Ân, cánh tay đang nắm lấy cổ chân cô ta bất ngờ dùng sức, từ thắt lưng chuyển đến cảm giác đau đớn tột độ. Biểu cảm khuôn mặt ngay lập tức thay đổi, miệng mở ra định nói gì đó, nhưng cổ họng của cô ta giống như bị chặn lại bởi thứ gì đó, một chữ cũng không thể nói ra. Phịch một tiếng, cả người Ngọc Mai bị cánh tay phía dưới dùng lực kéo đứt, máu văng khắp nơi trên sàn. Phần thân trên treo lơ lửng trên không, hai chân nằm trên sàn, trên chân vẫn còn mang đôi giày thủy tinh mà cô ta luôn mơ ước. Những người trong hội trường nhìn thấy cảnh tượng đó đều quay đầu nôn mửa. Bất kỳ cảm xúc gì, sợ hãi, hoang mang, lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Đúng như câu nói, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ngọc Mai đã gieo nhân thì phải chấp nhận nhận quả. Thiên Ân sau khi làm xong việc cũng đã biến mất, một lời cũng không để lại cho bọn họ. Trưởng đoàn vịn ghế đứng dậy, chậm chậm rời khỏi hội trường. Lúc đi ngang Tuyết liền nói, gọi cảnh sát đi. Sự kiện thảm khốc liên tục xảy ra ở cả hai nơi đều là nhà hát, khiến mọi người trong thành phố đều rất thấp thỏm không yên. Bọn họ lo lắng có một tên sát nhân biến thái nào đó đang quẩn quanh trong thành phố của bọn họ. Cảnh sát đã điều tra nhưng kết quả đưa ra đều kèm theo hai chữ nghi ngờ vì không có bằng chứng xác thực. Đến việc lấy lời khai cũng gặp khó khăn khi những người ở đoàn kịch ngoài mặt thì tỏ vẻ hợp tác nhưng lại không nói bất cứ lời nào liên quan đến buổi sáng hôm đó. Cuối cùng vụ án đã trở thành án treo và những tin đồn ma quái cứ ngày một tăng lên. Thế nhưng trưởng đoàn lại chẳng quan tâm. Đối với người khác đó chỉ là một câu chuyện về những linh hồn, về những lời nguyền. Nhưng đối với ông đó là câu chuyện về tình cảm. Không ai nói ai tự mình giấu đi chuyện ngày hôm đó. Thời gian sẽ khiến mọi thứ chìm xuống. Thêm 5 năm, 10 năm nữa sẽ không còn ai nhớ một cô gái tên Thiên Ân đã bị giết hại vì sự đố kỵ của một con người. Còn đối với Tú Thanh, chuyện lần này giống như một bài học, một lần trùng sinh của cô vậy. Sau mọi chuyện, tính cách của Tú Thanh liền thay đổi một cách rõ ràng. Cô trở nên hòa đồng dễ gần và luôn giúp đỡ mọi người. Hơn nữa, mỗi tháng đều định kỳ gửi tiền cho mẹ và các em của Thiên Ân. Nói dối là của Mạnh Thường Quân hỗ trợ, mặc dù không nhiều nhưng nó khiến cô cảm thấy yên bình hơn trong mỗi giấc ngủ. Vở kịch Lọ Lem vẫn được biểu diễn, vai diễn không có người này vẫn có người khác, nhưng con người một khi mất đi thì không thể trở lại nữa. Điều này nhắc nhở mọi người, ta đều là những con người bình thường, không có siêu năng lực nhìn thấy được tương lai, nên chẳng biết được việc ta đang làm là đúng hay sai. Nhưng trước khi làm bất kỳ điều gì đó, hãy suy nghĩ thật kỹ. Một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra một hậu quả lớn đến mức không cách nào gánh vác được. Bên ngoài có biết bao nhiêu người lấy mạng sống con người làm niềm vui, giết chóc rồi lại đổ lỗi cho những yếu tố hoàn cảnh hoặc tâm trạng kích động. Nhưng trước khi vung dao, trước khi nổ súng, trước khi siết chặt dây thừng trong tay, hãy nhớ rằng bạn không thể cho cha mẹ người khác điều gì lớn lao thì đừng cướp đi điều lớn lao nhất trong lòng họ. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc, một câu chuyện khá là dài, thời gian cũng đã trễ rồi. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.